Chương 34. Thiếu gia Tống gia. Ninh Khinh Tuyết thở dài, tuy rằng 500.000 tiền không phải quá nhiều nhưng đối với Diệp Mặc chắc là con số không nhỏ, nhưng hắn chưa thỏa mãn lại ra đây tiếp tục lừa gạt người khác, lại có thể chữa bách bệnh cơ đấy. Nếu hắn lợi hại như thế còn cần tới bệnh viện để làm gì? Quản lý đô thị đến, chẳng biết ai là, rất nhiều tiểu thương nhỏ gói ghém đồ đạc chạy. Ninh Khinh Tuyết không khỏi rơi mắt khỏi Diệp Mặc, quả nhiên hắn cũng miễn cưỡng thu dọn hòm thuốc, nhưng hắn không gấp gáp như mấy tên bày bán mặt, chậm rãi tử tốn đứng dậy đi. Tuy không nhìn thấy cảnh Diệp Mặc chạy trốn, nhưng nhìn cách hắn chậm rãi bỏ đi, Ninh Khinh Tuyết cũng có khoái trá. Ai bảo anh đi lừa gạt? Khi Ninh Khinh Tuyết về thì Diệp Mặc đã về. Hắn nhìn cô không nói gì. Ninh Khinh Tuyết tất nhiên không thèm ngó ngàng đến người này. Cô ta nghĩ, ngày mốt mình rời đi, có nên đi cảnh báo với Hứa Vi một tiếng, nói cho cô biết Diệp Mặc là người thế nào. Không kiếm được tiền lại bị đồ thị đuổi, Diệp Mặc chán ngán cuộc sống Ninh Hải rồi, hắn muốn rời khỏi. Còn về Ninh Khinh Tuyết, mình đã đến giúp đến mức này, ngày mai chào cô ta một tiếng thì mình sẽ đi. Còn bên Linh Đại, mình không cần phải đi, nhưng cũng nên để một lá thư cho Thi Tú. Khi Hứa Vi ngủ say thì Diệp Mặc bắt đầu tu luyện. Văn thiếu gia, còn nửa tiếng đồng hồ nữa là tới Linh Hải, ta đi đồ đây. Một chiếc BMW đã lưu phóng tốc độ cực nhanh trên đường cao tốc. Người tài xế đang hỏi một thanh niên chưa tới 30 ngồi đằng sau xe. Sắc mặt người thanh niên tái nhợt, đôi mắt chìm ưng, khuôn mặt dài, tóc chảy mượt. Nghe câu hỏi của người tài xế, người thanh niên rút ra điếu thuốc. Một gã cao to ngồi bên lập tức rút bật lửa. À Phát, chuyện tôi bảo anh làm ổn thỏa chưa? Người thanh niên hút một hơi thuốc nói. Vâng, xin thiếu gia an tâm, tôi làm gọn gàng lắm. Người thanh niên hút một hơi thuốc im lặng nói tiếp. Chúng ta từ Hà Phong qua đây là vì không muốn lão gia và nhà họ Linh nghi ngờ. Nếu như theo đúng kế hoạch đã định là sẽ một đêm ở tại Linh Hải, không chừng mọi chuyện có thể thay đổi. Chỉ bằng cứ trực tiếp đến đem cô ta đi, để tránh lo lắng đàn bà không biết phải trái, lần này tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là lối hối hận. Sắc mặt ban đầu người thanh niên vốn là bình thường, nói tới gần sẽ anh ta lội lên, vùng quay tay quăng điếu thuốc rút ra không được bao lâu. Gã vệ sĩ tên A Phát lập tức lượm điếu thuốc lá quăng ra ngoài cửa sổ. Cái tên vô dụng đó tên Diệp Mặc đúng không? Người thanh niên sau khi quăng điếu thuốc từ từ bình tĩnh lại. Từ trước tới giờ chẳng ai dám cự tuyệt Tống Tiêu Văn, không ngờ một người như Linh Khinh Tuyết dám cự tuyệt Tống Tiêu Văn. Đã thế không nói làm gì còn dám kết hôn với một người đàn ông khác, thậm chí còn ở chung, chẳng phải đang sỉ nhục Tống thiếu sao? Nếu thiếu gia đây mà chịu nhục lần này thì có phải là thiếu gia Tống không? Nếu như không phải lão gia nhà họ Tống ngăn cản y thì y đã đến Linh Hải từ lâu. Lần này y chuyển tới Hà Phong là muốn tới Linh Hải đây. Vâng, thưa thiếu gia, tên vô dụng đó là Diệp Mặc. Hai người họ đúng là đã ngủ với nhau. Tôi đã xem qua một số hình ảnh trên mạng, bộ dáng rất tình cảm. Tên tài xế vội nói. Tên thiếu gia vốn dĩ bình tĩnh, này sắc mặt tái xanh mét, y lạnh lùng. Tao nhất định cho Diệp Mặc thấy tao sẽ lên giường với tên đàn bà ngu xuẩn đó thế nào. Sau đó Diệp Mặc đúng không? Hãy đem hắn đi, đường cao tốc Yên Ninh chẳng phải có một cái vực sâu sao? Chặt tứ chi của hắn ném xuống, dám giành đàn bà với thiếu gia tao, còn yếu kém. Giờ đã rạng sáng 1 giờ, Diệp Mặc đang vận chuyển chân nguyên một cái chu thiên lớn, 12 chu thiên nhỏ. Hắn không định sẽ tù luyện tiếp, ngày mai đi rồi, hắn muốn tìm một chỗ ngủ. Bên cạnh bồn hoa có một tấm ván bằng đá, đó là nơi hắn thường ngủ khi quên tù luyện. Diệp Mặc mới nằm xuống thì một sợi móc sắt móc vào khoảng tường trong sân, ba bóng người chạy vào sân. Tuy sắc mặt Tống Tiêu Văn trắng bệch nhưng động tác leo tường y là thần tốc. Đây là chỗ của tên vô dụng Diệp Mặc sao? Hắn và tên đàn bà đó ngủ phòng nào? Tên thiếu gia vừa xuống đất hỏi. Đúng là chỗ của hắn, nhưng không phải là tên vô dụng. Một câu trả lời bất ngờ. Lửa câu trước tên thiếu gia còn chưa định thần, nhưng lửa câu sau hắn quay lại nhìn Diệp Mặc. Vài giây sau hết sức kinh ngạc hỏi. Mày là ai? Cùng một lúc hai gã theo sau lưng tên thiếu gia mới thấy Diệp Mặc, có chút sợ hãi nhìn Diệp Mặc ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Tao là Diệp Mặc, tụi bay tới tìm tao hay muốn tìm vợ tao? Diệp Mặc lạnh lùng. Mày là Diệp Mặc sao? Vương Thuyền A Phát đánh gãy chân hắn, để hắn xem tên vô dụng này rốt cuộc gì hay, lại khiến cho tên đàn bà đó cam tâm tình nguyện theo. Lời thiếu gia chưa dứt, phát hiện cổ tay mình đã bị một cánh tay như sắt cứng bắt lấy. Nếu mày muốn đánh cũng được, nhưng ta phải bóp lát cánh tay mày đã, không tin thì mày thử. Diệp Mặc không muốn đánh nhau ở đây, để tránh kinh động Hứa Vi. Hắn đã biết đám người này đến là để tìm Ninh Khinh Tuyết, nhưng Hứa Vi là vô tội. Nhìn thấy bộ dạng thiếu gia là Vương Tuyển A Phát biết rõ thiếu gia trong tay hắn, nên hai tên này lập tức ngừng. Mày nói lại, ai là đồ sắc rưởi? Tên Diệp Mặc khẽ dùng sức, tên thiếu gia suýt chút nữa kêu thành tiếng, mồ hôi trên trán vịn ra. Tao là Tống Thiếu Văn, nhà họ Tống ở Yến Kinh. Tao đến đây không phải vì mày, tao tìm Linh Khinh Tuyết. Mày thả tao ngay, nếu không họ Diệp mày, nếu không mày sẽ chết không chôn thây. Tống Thiếu Văn vốn định nói nhà họ Diệp thế nào, sau đó nghĩ ra nhà họ Diệp và nhà họ Tống lại như nhau, cũng thuộc làm đại gia tộc kinh thành, làm gì phải sợ họ nhà Tống, cho nên mới sửa thành chỉ kêu oán. À ra là thế, nhưng nói thì nói, cái gia tộc gì đó của mày trong mắt tao đều là thứ rác rưởi, không là gì trong mắt tao. Linh Khinh Tuyết là vợ tao mày cũng dám tìm, mày điếc hay mù? Nói tới đây, tay Diệp Mặc ra sức, Tống Thiếu Văn không chịu được mà rên rỉ. Diệp Mặc, có gì từ từ nói, mày thả thiếu gia ra đã. Vương Thuyền thấy tình hình không ổn liền kêu lên, tội bày lái xe đến đây sao? Diệp Mặc hỏi một câu trả liên quan. Đúng vậy. Vương Thuyền đáp lại bất đắc dĩ, y không hiểu Diệp Mặc hỏi một câu này chẳng ăn nhầm. Diệp Mặc gật đầu nói tiếp, nếu đã thế ra ngoài thương lượng đi. Diệp Mặc đã muốn đi, ai ngờ đám này lái xe tới, vừa hay chở hắn đi đỡ tốn tiền xe. Thế Diệp Mặc chủ động thương lượng, Tống Thiếu Văn và hai tên kia tất nhiên đồng ý, huấn sĩ bọn họ cho rằng sẽ chẳng có sự cố. Lào ngờ Diệp Mặc lợi hại như thế, hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán, cả chuyện này xảy ra hoàn toàn không phải trong tầm kiểm soát của họ. Các càng làm cho ba người bất ngờ, Diệp Mặc thả tay Tống Thiếu Văn ra, canh chừng cả ba bọn họ. Tống Thiếu Văn ở hai tên thoáng nhìn nhau gật, cho rằng Diệp Mặc và tên vô dụng quả, đầu óc cũng không bình thường. Cái tên đã phát trèo lên tường trước tiên, nhảy ra ngoài, tiếp theo Diệp Mặc cũng nhảy theo, Tống Thiếu Văn và Vương Thuyền theo sau Diệp Mặc. Tống Thiếu Văn vừa định nhảy xuống, định kêu Á Phát và Vương Thuyền cùng động thủ, không đợi y xuống đất thì cảnh tượng trước mặt khiến cho y há mồm một lần nữa. Chương 35. Diệp Mặc không về. Bởi vì y thấy chân của Diệp Mặc trên ngực Ả Phát đang lạnh lùng lườm y và Vương Thuyền. Y không biết tại sao trong thời gian ngắn, sao Diệp Mặc có thể khống chế Ả Phát. Ả Phát là võ sĩ giỏi nhất của y, nhưng Tống Thiếu Văn không tài nào nghĩ tiếp nữa, bởi y chưa kịp xuống tới đất cũng không kịp phản ứng, Diệp Mặc một lần nữa xông tới tung một cước. Răng rắc hai tiếng, xương đùi Tống Thiếu Văn bị Diệp Mặc đá gãy một cái. Á một tiếng, mồ hôi lạnh của Tống Thiếu Văn lập tức đổ. Vương Thuyền toàn thân phát rét nhìn Diệp Mặc gần như tung thêm một cước. Rốt cuộc hắn là người gì sao động tác khủng khiếp như thế? Thiết bản, nhất định là thiết bản. Dẫn đường đến xe đi. Ánh mắt Diệp Mặc khiến cho Vương Thuyền lạnh người không dám phản kháng, lập tức dẫn đường. Cách càng làm cho y sợ chính là Diệp Mặc một tay xách một thằng, mang Tống Tiêu Văn và A Phát theo sau. Tống Tiêu Văn đau đến gần như ngất. Nếu như gã có cơ hội lần thứ hai, gã thà rằng để người khác chỉ vào mình mà chửi, cũng không dám tìm cái tên Diệp Mặc quỷ quái này. Người khác ai cũng nói Tống Tiêu Văn là tên quỷ quái, nhưng Tống Tiêu Văn hiểu tên quỷ này thực sự là tên Diệp Mặc giả nài ăn thịt hổ. Khi đầy đọa người khác, ít nhất lòng cũng phải nghĩ, mặt phải có biểu cảm. Nhưng khi Diệp Mặc đá gãy xương y, đơn giản như đạp con kiến, đến mắt cũng không thèm chớp, nói gì là biểu cảm. Xe cách đấy không xa, không tới 100 mét. Bọn Tống Thiếu Văn không muốn bị phát hiện nên là chọn đường vắng vẻ. Hơn nữa lại là 2 giờ đêm, trên đường không có ai. Sau đó họ chọn lên xe trước BMW. Xe Mặc quăng Tống Thiếu ra và A Phát lên ghế sau, lại tịch thu hết tiền trên người họ, mới nói tiếp với tài xế Vương Thuyền. Lái xe đến Quế Lâm. Quế Lâm thuộc Hoa Hạ, là nơi tiếp giáp mấy nước nhỏ, nơi đầy núi non trùng điệp, người ở thừa thớt, thích hợp để Diệp Mặc tu luyện. Huống hồ dù chuyện hắn có giết Tống Thiếu Văn bị bại lộ, thì việc muốn bắt hắn là chuyện khó ngàn lần. Cái gì, đi Quế Lâm ư? Vương Thuyền giật mừng. Quế Lâm cách Linh Hải hơn vạn dặm, sao tới đó được? Đừng có nói nhiều, lái xe. Mệnh lệnh Diệp Mặc khiến cho lời của Vương Thuyền định nói luốt xuống, chỉ đành nhanh chóng khởi động chiếc BMW, rất nhanh biến mất trong phạm vi thành phố Linh Hải. Lúc lái xe hơn một tiếng đồng hồ, Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra cái hòm thuốc nhỏ của mình còn ở lối đi trong phòng nhỏ. Nhưng bây giờ quay về, không chừng trời sắp sáng, hay là thôi đi, dù sao chỉ là ít thuốc, vài đơn dược, còn có một lá thư và vài thứ linh tinh. Không giống Tống Thiếu Văn đang uất nghẹn, ngay cả A Phát và Vương Thuyền cũng rất sợ. Trước đến giờ họ là dạy dỗ người khác, hôm nay bị tên Diệp Mặc thối tà dạy dỗ, còn lấy hết tiền trên người họ. Mặc thiếu gia lần này mạo phạm anh là Tống Thiếu Văn tôi không đúng, nhưng anh cũng biết năng lực nhà họ Tống chúng tôi, nếu tôi có mệnh hệ gì thì anh chạy không thoát đâu. Nhưng nếu như anh chịu thả Tống Thiếu Văn tôi thì tôi cũng không bạc đãi anh không chỉ. Tống Thiếu Văn bắt đầu hạ mình cầu xin, y cảm thấy tên Diệp Mặc là một kẻ tàn nhẫn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn y. Chưa kịp nói hết, bốp bốp hai cái bạt tai, Diệp Mặc đánh Tống Thiếu Văn hai cái bạt tai mới từ tốn nói. Đừng có giả bộ trước mặt tao, nhà họ Tống mày không chọc vào tao thì không sao, nếu chọc vào ông đây thì ông cho nhà họ Tống mày xóa khỏi Yến Kinh luôn. Diệp Mặc tao nói được làm được, nhưng có thể mày không được nhìn thấy đâu. Mày, Tống Thiếu Văn phun ra hai cái răng, không biết vì quá nóng giận hay sợ hãi mà run người. Nhưng lần này đúng là Tống Thiên Văn quá đỗi sợ hãi. Từ lời Diệp Mặc hình như muốn lấy mạng cả y. Tuy hắn không tin Diệp Mặc có thể làm, nhưng dù gì y cũng một cái mạng, nếu như hối hận thì tác dụng gì. Tống Thiên Văn đã là vác cái hối hận đó hàng vạn lần. Lại một tiếng mấy đồng hồ trôi qua, Diệp Mặc thấy con đường cao tốc được xây trên núi lòng khẽ động. Trời sắp sáng, nếu như đẩy chiếc xe xuống vực này thì quá thích hợp. Đương nhiên hắn không ngồi trên chiếc xe này đến Quế Lâm, đây là hành động đi tìm cái chết. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhìn thấy xa xa cái camera. Diệp Mặc đột nhiên cúi người xuống, vừa kéo vô lăng. Phương Tuyển vốn nghĩ tìm cách báo cho cảnh sát biết, hoàn toàn không ngờ Diệp Mặc lại cúi người xuống đột nhiên kéo vô lăng trên tay mình. Chiếc xe xoay một vòng, vượt khỏi đường cao tốc, bay xuống vực. Diệp Mặc trong lúc xe lao xuống vực, đạp cái cửa xe, một cánh ngự phong thuật bám sát vách vực, bám chặt trên núi. Thuật ngự phong phải luyện tới 3 tầng mới có thể sử dụng hoàn thành. Bây giờ Diệp Mặc luyện tới tầng 2 khi muốn sử dụng hơi tốn sức, nhưng để hắn thoát nạn đủ. Chiếc xe đua lao xuống vực, không lâu sau một tiếng bùm to phát ra, một đám lửa bốc lên. Diệp Mặc thở phào, hắn còn nghĩ nếu như xe không cháy thì hắn có lên thổi lửa vào không. Anh ở chiếc xe cũng chịu nghe lời, tự động bốc cháy. Diệp Mặc cẩn thận lách cái camera, tiến vào trong rừng tàn biến trong đêm nhanh. Buổi sáng, Linh Kinh Tuyết thức dậy thì Hứa Vi đã đi làm. Kỳ lạ là Diệp Mặc không mua đồ ăn sáng cho cô, và lại cô không thấy bóng Diệp Mặc. Lòng càng khinh thường Diệp Mặc, lần trước chỉ mời bạn bè ăn một đêm, cơ bản chỉ thấy chất lượng cơm nước kém đi, thậm chí đến đồ ăn sáng cũng không có. Dù tốn thêm 2.000 mấy kêu một cái chai rượu vàng, nhưng chai rượu bị hắn uống sạch đấy thôi. May mắn là ngày mai cô rời đi, nếu không mỗi lần thầu chồng thấy Diệp Mặc thì lòng cô có một sự phản cảm không thể diễn tả. Có lúc con người ta không chỉ dựa vào một cái ấn tượng, lời bình phẩm của người khác tuyệt đối không thể tên bắn trúng đích. Nhưng cái làm cho Linh Kinh Tuyết thất vọng chính là đến chưa không thấy Diệp Mặc, đột nhiên cô phát hiện ra hình như quá dựa dẫm Diệp Mặc. Chẳng lẽ nếu như hắn không về mình không thể ăn cơm chắc? Từ lúc gần đây không thấy người của Tống gia đến tìm cô, Linh Kinh Tuyết thoải mái rất nhiều, và lại cô cũng cùng cha mẹ rời khỏi Yến Kinh, điều này khiến cô nhẹ nhõm một chút. Sau khi đi ăn trưa, Linh Kinh Tuyết xem qua chậu hoa của Diệp Mặc. Chậu hoa đó hình như hắn đã mười mấy ngày không chăm sóc, có ít hoa cỏ đã chết. Nhưng Linh Kinh Tuyết phát hiện ra cái nhánh cây mà Diệp Mặc luôn chăm sóc, nhánh cây màu bạc ở giữa lá đã không thấy nữa. Linh Kinh Tuyết đột nhiên thấy bực bội, muốn gọi điện cho Lý Mộ Mai thì điện thoại của cô rung. Kinh Tuyết, em nói cho chị một tin vui hết lớn. Chị biết không, 4 giờ tối hôm qua, chiếc xe Tống Tiêu Văn rơi xuống vực thẳm gầm cao tốc. Trên xe hắn và hai tên cận vệ đều chết. Lần này chị yên tâm rồi, không ai gây phiền chị nữa. Sáng ngày mai em đến đón chị. Tin vui của Lý Mộ Tuyết chuyển tới khiến Ninh Kinh Tuyết như đang mơ. Rất lâu cô mới là buông điện thoại, vẫn không dám tin tên ác mà trong mộng đã chết, cô được giải thoát. Ninh Kinh Tuyết thở phào. Hành động đầu tiên nhào vào phòng, lấy tờ đăng ký kết hôn của cô và Diệp Mặc ra. Để hắn về, cô và hắn có thể ly hôn. Buổi chiều đối với Linh Kinh Tuyết là một buổi chiều dài nhất. Tên Diệp Mặc vốn dĩ về rất sớm, làm cơm giờ đến 8 giờ đêm vẫn không thấy hắn và Hứa Vi về. Hứa Vi về nhà lần đầu thấy Linh Kinh Tuyết không ở phòng mà đứng ở cửa, không thấy Diệp Mặc. Cô là Hứa Vi à? Linh Kinh Tuyết do dự hỏi. Chương 36. Có lẽ do Diệp Mặc làm. Hứa Vi gật đầu nói, đúng vậy, là Diệp Mặc nói cho cô biết phải không? Nhưng tôi chưa biết tên cô. Tôi tên Ninh Khinh Tuyết. Tôi muốn hỏi cô một chút, cô biết Diệp Mặc đi đâu không? Tại sao hôm nay đến giờ hắn không quay lại? Linh Khinh Tuyết thấy Hứa Vi và Diệp Mặc ở chung, Diệp Mặc đi đâu Hứa Vi nhất định biết. Diệp Mặc, tôi đã 2 ngày không thấy hắn. Hắn không phải ở cùng cô sao? Hứa Vi có chút kinh ngạc nói. Đầu cô đang nghĩ bạn trai mình không thấy, tại sao lại hỏi tôi? Ở cùng tôi? Linh Khinh Tuyết giống Hứa Vi vô cùng kinh ngạc. Cô cảm thấy có chút không giống những gì mình nghĩ. Sao lại sắc mặt Hứa Vi, Ninh Kinh Tuyết đành phải hỏi, cô là bạn gái của hắn? Hắn không phải ở cùng cô sao? Nghe được lời của Linh Kinh Tuyết, khuôn mặt Hứa Vi đỏ, lòng có chút nổi nóng. Tuy nhiên đối với mặt cô gái có đầy khí chất xinh đẹp, làng cũng là không trực tiếp nổi giận, lãnh đạo nói, tôi là bạn gái của hắn bao giờ? Thật đúng là kỳ quái, cô ngày nào cũng ở bên hắn còn nói tôi là bạn gái hắn. Cái này quá đáng rồi. Cái gì? Diệp Mặc hàng ngày không phải cùng cô sao? Ở Linh Kinh Tuyết ngạc nhiên hỏi. Dường như Linh Kinh Tuyết không phải cố ý nói bừa, Hứa Vi trả lời, tôi với hắn chỉ là quan hệ thê nhà mà thôi, kỳ thực cũng không phải thân thiết, lẽ nào hắn không ở cùng với cô? Linh Kinh Tuyết biết cô nhất định hiểu lầm Diệp Mặc. Thế nhưng mà Diệp Mặc không phải ở cùng cô một chỗ, cũng không ở cùng Hứa Vi, vậy thì hắn ở đâu? Hắn đã đi khách sạn, hiện tại hắn có tiền. À, có lẽ hắn đi khách sạn rồi. chỉ là không biết mấy ngày hôm nay hắn đi đâu. Ninh Kinh Tuyết nghĩ đến bản thân hình như hiểu lầm rồi mà cảm thấy e ngại. Ở khách sạn không thể, hàng ngày chưa đến 6 giờ đã dậy, sáng ngày nào hắn cũng ở đây. Hứa Vì kịp thời bám đề tài, câu nói như vậy không phải đang nói Diệp Mặc ở cùng Ninh Kinh Tuyết sao? Nếu bản thân Ninh Kinh Tuyết không nhận, cần gì phải nói. Đề tài Hứa Vì nói có chút e ngại. Vậy có lẽ hắn thực sự là ở khách sạn, tôi có chút việc xin đi trước. Ninh Kinh Tuyết đương nhiên biết tâm tư của Hứa Vì, vội ngăn cản Hứa Vì nói. Xin nói Hứa Vì, tôi không ở cùng hắn, nhưng không biết tại sao mỗi sáng hắn đều ở trong nhà lúc 5-6 giờ. Hứa Vì vốn dĩ lòng có chút buồn cười thấy Ninh Kinh Tuyết quả thực không giống như đang nói dối, nhíu mày nói ra có chút kỳ quái, quả nhiên thực khiến người ta cảm giác lạnh lẽo. Lẽ nào Diệp Mặc là... Cô không dám nghĩ tiếp. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Hứa Vì chợt nói. Trước và sau cửa viện chủ hàng đều lắp camera, máy vi tính theo dõi đặt ở nhà kho, tôi dẫn cô xem. Ninh Kinh Tuyết nghe nói có camera, vội vàng theo Hứa Vì cùng vào nhà kho. Nhà kho không ngờ là một góc phòng khách. Ninh Kinh Tuyết ở đây lâu như vậy, thật đúng không biết nơi đây có nhà kho. Quả nhiên có máy vi tính, tuy nhiên bên trên phủ đầy bụi bẩm, rõ ràng là nguồn điện bị ngắt. Hai người mở ra quả nhiên là hai tệp lưu trữ, một cửa lớn một cửa viện, đằng sau cửa sau. Xem ra chủ nhà thật cẩn thận mở tệp lưu trữ. Máy quay hình ảnh ở cửa sau quả nhiên hiển thị Diệp Mặc ngày nào cũng ra vào, ra ngoài vào sáng sớm, không có hình ảnh buổi tối đi ra. Tuy hai người kéo xuống xem hình ảnh thời gian trước đó, liền phát hiện ra Diệp Mặc hàng đêm vẫn ngồi dưới gốc cây, chỉ thỉnh thoảng ngủ vài giờ trên tấm đá khi trời mưa gió, phần lớn là thời gian dựa vào gốc cây, bên dưới cũng chỉ kề một cái viên đá mà thôi. Hắn từ trước tới giờ là dựa gốc cây mà ngủ. Ninh Kinh Tuyết cùng Hứa Vì đồng thời khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Hứa Vì bỗng nghĩ tới mưa xuống thì sao. Hứa Vì nghĩ, Ninh Kinh Tuyết đồng thời cũng nghĩ. Một tuần trước có một trận mưa to gió lớn, vội vàng lật xem ngày đó khiến bọn họ kinh ngạc. Trời mưa nhưng Diệp Mặc vẫn ngồi, chỉ là dường như trong mưa xung quanh Diệp Mặc hình thành bao bọc, hai người xem không rõ, còn tưởng camera có vấn đề. Tuy nhiên một giờ sau Diệp Mặc rơi khỏi cây lại nằm xuống tảng đá ngủ. Hứa Vì là theo cảm tính con gái thấy Diệp Mặc không ngờ không có chỗ ở, lòng cũng có chút phản cảm với Kinh Tuyết, nước mắt theo đó ảo ảo rơi. Lòng là suy nghĩ Diệp Mặc thật đáng thương, cô gái này lớn lên có chút xinh đẹp nhưng cũng không thể đối xử với Diệp Mặc như vậy, hổ ly tinh. Lau nước mắt, Hứa Vì liếc nhìn Ninh Kinh Tuyết, cô không muốn ở cùng cô gái này nữa, xoay người không nói gì đi thẳng khỏi nhà kho. Hứa Vì đi khỏi nhà kho, Ninh Kinh Tuyết biết Hứa Vì ghét cô cảm nhận được, nhưng lúc này cô đang nhìn chăm chăm Diệp Mặc ngủ dưới gốc cây, lòng đột nhiên thương xót. Hắn có nhiều tiền như vậy tại sao không ngủ ở khách sạn, lại muốn ngủ dưới gốc cây? Hơn nữa, dưới gốc cây, những cái lúc mưa hắn có thể chạy dưới mái hiên tránh mưa. Huống hồ, nếu hắn cùng mình chung một phòng, mình cũng không từ chối. Cô đến đây là vì muốn ở chung phòng với Diệp Mặc. Vừa rồi Hứa Vì khóc lóc thảm thiết nên khiến tất cả sắc nóng có chút gượng gạo, chỉ là cảm thấy Diệp Mặc quá buồn xỉn. Lòng dù không dễ chịu nhưng nghĩ lại một câu là những người đáng thương nhất định có chỗ đáng trách. Cô có thể không biết Diệp Mặc cũng nghĩ như cô. Thở dài, Linh Kinh Tuyết thầm nghĩ, lẽ nào hắn tiết kiệm như vậy bởi vì lúc trước quá nghèo sao? Mặc dù Diệp Mặc nhường phòng cho cô, lòng có cảm động, nhưng nhiều hơn chính là cảm thấy Diệp Mặc xem trọng 500.000 kia. Hình ảnh kế tiếp thiếu chút nữa khiến cho chữ Kinh Tuyết kêu lên. Tống Thiếu Văn không ngờ lén lén vừa tương giao, hơn nữa có hai tên cùng vào. Linh Kinh Tuyết đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại buổi trưa của Lý Mộ Mai gọi. Tống Thiếu Văn không phải đã chết tối qua làm sao ở đây? Nghĩ tới đây, Linh Kinh Tuyết chỉ thấy da đầu tê dại. Tuy nhiên hình ảnh về sau khiến cô hiểu Diệp Mặc ngủ trên tảng đá nói chuyện vài câu với Tống Thiếu Văn, sau đó Tống Thiếu Văn vẫn cùng hai tên bạn y đem Diệp Mặc đi. Hình ảnh về sau lại là sự yên tĩnh, những câu đối thoại giữa Diệp Mặc và mấy tên đó không thể nào nghe. Linh Kinh Tuyết hiểu, xem ra Diệp Mặc cùng Tống Thiếu Văn bọn họ biết đạt thành cái gì như vậy mà đi. Theo như Tống Thiếu Văn tới đây không có bắt cô đi thì làm sao có thể đi như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tống Thiếu Văn không ngờ tìm tới đây được, thực quá điên cuồng. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Kinh Tuyết cảm thấy sợ hãi, nếu không phải Diệp Mặc hậu quả thế nào cô không dám nghĩ. Xe của Tống Thiếu Văn rơi xuống vách núi, Diệp Mặc xảy ra chuyện gì không? Linh Kinh Tuyết không cách nào giữ bình tĩnh, cầm điện thoại gọi Lý Mộ Mai. Mộ Mai, cô nói ba người Tống Thiếu Văn đều chết, trong xe còn có người nào không? Đây là điều mà Linh Kinh Tuyết muốn biết nhất. Tuy rằng Diệp Mặc cầm của cô 500.000, thế nhưng nếu Diệp Mặc vì số tiền này mất mạng, cô cũng không đành lòng. Huống hồ người này vì cô mà tới, Diệp Mặc là người vô tội. Không có, sao thế? Trong xe chỉ có ba người, pháp y giám định qua, bây giờ Tống gia hơi loạn. Kinh Tuyết, chị đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai em đến chỗ chị. Lý Mộ an ủi. Cúp điện thoại, lòng Kinh Tuyết vẫn bất an. Đoạn phim này bất luận thế nào cũng không thể để người ngoài biết. Nghĩ tới đây, Linh Kinh Tuyết vội vàng lấy thẻ nhớ của máy ra hủy đoạn video này, sau đó xóa máy tính. Như vậy mới yên tâm đôi chút. Tuy nhiên nghĩ đến chẳng may Người Tống gia biết Tống Thiếu Văn từng đến Ninh Hải nếu tra ra đoạn video này có thể khôi phục. Trong lúc nhất thời, Linh Khinh Tuyết không ngờ rơi vào bước đường khó khăn. Cô đã khẳng định cái chết Tống Thiếu Văn liên quan tới Diệp Mặc. Tuy nhiên xe Tống Thiếu Văn là do phóng nhanh đâm vào vách núi, Tống gia chắc chắn không tìm được mình ở đâu. Chương 37: Xin lỗi Diệp Mặc. Lúc Linh Khinh Tuyết từ nhà kho ra, không thấy Hứa Vi, có biết Hứa Vi có định kiến với cô, nhất định không cho rằng cô là người phụ nữ xấu xa. Mình rất xấu sao? Linh Khinh Tuyết tự hỏi nhưng không cách nào trả lời. Một đêm không ngủ, đến hôm thứ hai, Hứa Vi đã đi làm, đơn giản thu dọn hành lý của mình. Linh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm ở góc tường có chiếc tất thần. Chiếc bình đó là Diệp Mặc dùng lấu một vài dược liệu. Chẳng lẽ dùng những dược liệu đó đi gạt người sao? Ánh mắt quét qua cái túi đặt ở góc của Diệp Mặc, cô biết trong cái túi đó là chiếc dương nhỏ quán, những thứ ăn bán. Linh Khinh Tuyết vừa xách cái túi đó, có người mở cửa. Mở cửa làm Lý Mộ Mai tới. Ánh mắt Lý Mộ Mai lướt ở sân, không thấy Diệp Mặc, kỳ quái hỏi: Diệp Mặc đâu? Ngày hôm qua hắn đã ra ngoài, giờ chưa thấy về. Linh Khinh Tuyết trả lời một cách vô thức: À, tôi mang cho hắn một chiếc thẻ. Không cần biết hắn thích hay không, nhưng vẫn phải đưa cho hắn ít tiền, đúng không? Dù sắc lợi người ta lợi dụng lâu như vậy. Còn có bố mẹ cô bây giờ vẫn ở Du Châu, sẽ không đi Linh Hải. Chúng ta đi Du Châu tụ họp với họ. Lý Mộ Mai thuận miệng. Linh Khinh Tuyết lắc đầu: Ồ, không cần đưa tiền đâu. Tôi đưa cho hắn một chiếc thẻ 500.000 để làm thù lao, tôi nghĩ cũng đủ. Chị lấy đâu ra 500.000? Lý Mộ Mai kinh ngạc nhìn Linh Khinh Tuyết. Đương nhiên lúc rời Yến Kinh mang đi, lúc trước cô giúp tôi làm đó. Linh Khinh Tuyết trả lời: À, cái thẻ đó không có tác dụng gì. Khi chúng ta rời khỏi Yến Kinh, bị bọn họ đóng băng lại rồi. Em cũng là sau đó mới biết, quên không nói với chị. Lý Mộ Mai có chút bất đắc dĩ nhìn Linh Khinh Tuyết. Linh Khinh Tuyết ngây người hồi lâu, tự lẩm bẩm: Thẻ bị đóng băng. Nói như vậy trong thời gian này dùng tiền là tiền quán. Chả trách thoạt nhìn hắn không phải rất độ lượng thì ra như vậy. Khinh Tuyết, chị nói cái gì? Lý Mộ Mai thấy Linh Khinh Tuyết có chút thất thần, giọng nghe không rõ, vội hỏi: Em. Linh Khinh Tuyết chợt nhớ cái gì, lập tức cầm túi của Diệp Mặc vội mở 7-8 cái bình, trong đó có một túi ngâm trầm chứng minh thư, còn có một tấm thẻ cô đưa ở đây, thậm chí còn có mấy lá bùa trên vẽ hình thù kỳ lạ, cuối cùng là một lá thư không biết tên người nhận. Linh Khinh Tuyết cầm thẻ kia tay run run, nếu như có cái lỗ nào có thể chui, cô chẳng do dự chui vào luôn. Cho tới nay cô đều cho rằng Diệp Mặc dùng tiền của cô, thậm chí là hùng hồn lấy tiền của hắn 2.000 tỷ. Sống ở đây, ăn ở đây, cô ung dung thoải mái. Đến hôm nay cô mới biết mình đáng cười thế nào. Cô dùng tiền của Diệp Mặc, tại sao hắn không nói? Thảo nào ngày đó đi hủy hoại mỹ thực ăn, hắn có chút do dự. Cuối cùng đến khi trả tiền, thậm chí ra có chút 5-10 tệ tiền lẻ. Đáng cười chỗ cô đặc biệt gọi là chai rượu những 2.000 tệ. Phía dưới cái giường có một tờ đơn. Linh Khinh Tuyết lấy tờ đơn ra, chỉ thấy đầu óc choáng váng, sắc mặt tái nhiều, thiếu chút nữa ngã xuống. Khinh Tuyết, chị sao vậy? Lý Mộ Mai đỡ Linh Khinh Tuyết. Linh Khinh Tuyết cầm lấy tờ đơn vội nhét trong giường, quay đầu nói với Lý Mộ Mai: Mộ Mai, em ra ngoài đợi chị một chút. Nói xong Linh Khinh Tuyết chạy vào phòng, đóng cửa sầm một cái. Khinh Tuyết, chị sao thế? Chị khóc à? Lý Mộ Mai đứng trước phòng có chút đẫn đờ, rõ ràng thấy Linh Khinh Tuyết rơi lệ. Trong trí nhớ cô, Linh Khinh Tuyết tới giờ chưa từng khóc, dù là tổn thương thế nào cô cũng không khóc. Nhưng hôm nay Linh Khinh Tuyết khóc. Cô làm sao vậy? Có chuyện gì khiến cô bị tổn thương sao? Linh Khinh Tuyết ngồi trước giường, lần thứ hai cô mở trước giường Diệp Mặc. Tờ đơn bán máu xuất hiện trước mặt cô. Tờ đơn này xác định là mấy hôm trước mời cô đi ăn. Diệp Mặc đã bán máu, nhưng lại bị mình lấy 2.000 tệ. Còn bị mình ép đi hủy hoại mỹ thực, ăn một bữa cơm hơn 3.000. Một bữa cơm cần bao nhiêu lần hắn bắn máu mới đủ? Nhưng mình còn châm biếng hắn. Hắn càng ngày càng keo kiệt, thậm chí nói thức ăn càng kém. Tại sao trước giờ hắn đều không nói một câu bất mãn với mình? Là không muốn hay khinh thường? Đây là người đàn ông thế nào? Thật đúng là đồ phế phẩm, bị Diệp gia đuổi đi, bị Linh gia từ hôn. Nếu như thế giới rộng lớn nhất là đại dương, vậy giờ trong mắt Linh Khinh Tuyết, ý chí Diệp Mặc còn rộng hơn đại dương gấp mấy lần. Không ngờ hắn nào người đàn ông như vậy. Nhưng hôm nay trong mắt hắn, mình là người thế nào? Xúc phạm, vô tình, lạnh lùng. Lạch cạch, lạch cạch. Nước mắt chữ Khinh Tuyết giống như bị cắt đứt, toàn bộ rơi vào tờ đơn bán máu. Chữ trên tờ đơn dần không rõ chữ. Có lẽ nước mắt 20 năm cô toàn bộ rơi vào đây. Nhưng cô không khống chế được sự hối hận, tự trách và thương tâm bản thân. đến xem phương thuốc cổ truyền chữa trị bách bệnh đầu óc nóng gian ngoại thương nội thương phòng thấp cận thị chỉ bạn. Nghĩ không ra, không có bệnh tôi không chữa được. Giọng nói xìa mặc trên đường dành riêng cho người đi bộ vang vẳng bên tai, nhưng hắn không thấy nữa rồi. Buồn cười ở chỗ cô lắm trong tay nhiều tiền bạc, vẫn còn mong đợi những người quản lý đô thị nhanh đuổi những người này. Buồn cười không? Lúc giọng nói hắn nghe rất buồn cười, nhưng bây giờ cô chỉ thấy đau lòng. Có lẽ tiền bạc trong tay cô là tiền bán máu của Diệp Mặc đổi, nhưng trong tay cô cầm tiền bạc của Diệp Mặc bán máu được, lại lén lút lấp đằng sau, vừa ăn lỏng vừa châm biếm hắn vô liêm sỉ. Vô chi sao? Lúc đợi Diệp Mặc thanh toán cùng cô ăn ở Chu Lôi, Diệp Mặc lấy ra 5 tệ 10 tệ khiến cô đỏ mặt. Lúc này Khinh Tuyết bỗng nhìn không thể không hận bản thân mình. Cốc cốc, bên ngoài vọng tới tiếng Lý Mộ Bài gõ cửa, nhưng Linh Khinh Tuyết không hề nghe thấy, chỉ là nghe thấy tiếng của Diệp Mặc. Không được, những thứ ở đây rất đắt. Đi nhà hàng ăn cơm cũng chẳng qua là mấy ngàn tệ mà thôi. Câu trả lời cô lúc đó, mấy ngàn tệ mà thôi. Nhưng mà mấy ngàn tệ cần bao nhiêu lần Diệp Mặc đi bệnh viện? Hắn vẫn còn là học sinh, ngoài việc đi bệnh viện bán máu còn có thể đi đâu kiếm tiền? Linh Khinh Tuyết vô ý thức lấy ra 2.000 tệ của Diệp Mặc đưa cô. Tuy nhiên giờ chỉ còn mấy trăm tệ, Linh Khinh Tuyết cảm thấy tiền rất bẩn. Lần đầu tiên sờ vào đồng tiền trong tay cảm thấy đau lòng. Thì ra hắn ở dưới gốc cây sau nhà, ngủ trên tảng đá, là bởi không có tiền ra ngoài. Vì sao Hứa Vi có thể nghĩ rằng hắn giảng tiết kiệm? Mình cũng không hiểu được. Xin lỗi Diệp Mặc. Chương 38. Cô gái giữa đường xuống xe. Mắt chữ Linh Tuyết đỏ ngầu ngầu, cầm bức thư không có tên nhận lên. Cô biết bức thư này không phải viết cho cô, muốn bóc ra nhưng cuối cùng cũng nhịn được, cẩn thận thu đồ đạc của Diệp Mặc lại, cất hết chiếc dương nhỏ sau đó mới mở cửa. Khinh Tuyết, chị sao vậy? Lý Mộ Mài thấy mắt sưng đỏ của chữ Linh Tuyết thì cô biết không có nhìn lầm, chữ Linh Tuyết đúng là khóc, hơn nữa dường như rất thương tâm. Bên trong chiếc dương kia là cái gì? Lý Mộ Mài kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc dương của chữ Linh Tuyết ôm trong ngực. Sự thay đổi của Linh Tuyết đúng là do mở chiếc dương này mới có. Cô rất muốn biết trong chiếc dương là gì khiến cho Linh Tuyết từ trước tới giờ chưa khóc đau lòng đến thế. Đó là đồ của tôi. Linh chữ lắc đầu, không đưa chiếc dương cho Lý Mộ Mài xem. Lý Mộ Mài lắc đầu. Khinh Tuyết, việc ở đây kết thúc, chúng ta đi thôi. Ngày hôm nay chúng ta là đi cục sân chính làm thủ tục ly hôn giữa cô và Diệp Mặc, sau đó thì thẳng tới Du Châu. Tôi đoán rằng việc đàm phán của Dượng và bác ở cô chị cũng không mấy lạc quan. Chúng ta cũng không cần đi Yến Kinh, nói không chừng sau này sức liệu chữ Linh còn phải là phần làm hay. Bộ mày, tôi vẫn là muốn đợi 2 ngày, có lẽ Diệp Mặc quay lại. Còn nữa, chị tạm thời chưa muốn ly hôn. Linh Khinh Tuyết lắc đầu cự tuyệt ý kiến Lý Mộ Mài. Vì sao? Lý Mộ Mài vô cùng kinh ngạc nhìn Linh Khinh Tuyết. Cô thực sự nghĩ không ra, Khinh Tuyết ngày hôm qua còn là đang cao hứng chờ mình trở lại đón cô ta, hôm nay liền thay đổi, thậm chí còn muốn ở lại 2 ngày. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nơi này có gì tốt sao? Khinh Tuyết lắc đầu không có trả lời. Lòng cô suy nghĩ, khi nào Diệp Mặc trở về? Diệp Mặc trong lòng cô vẫn nghĩ, hình như không có chút nào đúng với tính cách của hắn. Nhưng mình đã lúc nào tìm hiểu hắn chưa? Bất luận trước hay sau khi định đính ngôn với hắn, cô căn bản không hề để ý người này, thậm chí lần đầu gặp mặt còn là lúc đến chữ Hải tìm hắn giúp đỡ. Lý Mộ Mài không có hỏi lại, nhìn Khinh Tuyết, có biết những việc mà Khinh Tuyết muốn nói còn hỏi cũng không được gì. Buổi tối sau khi Hứa Vi về, Khinh Tuyết lần đầu hỏi chuyện của Diệp Mặc. Mặc dù Hứa Vi không hoan nghênh Khinh Tuyết, nhưng vẫn nói cho cô biết tình hình Diệp Mặc tới nơi đây mấy tháng. Khinh Tuyết không ngờ rằng sinh hoạt Diệp Mặc đơn giản như thế, chỉ là hàng ngày ra ngoài, thậm chí Hứa Vi cũng không biết Diệp Mặc là học sinh. Diệp Mặc đi suốt đêm ra khỏi Thất Lộng Nhai. Mặc dù hắn không sợ Tống gia, nhưng thực lực hắn giờ còn yếu, chẳng may Tống gia biết Tống thiếu gia của hắn là do hắn giết. Một khi đã bày ra Thiên La Địa Võng, đừng nói tu luyện, không chừng chạy trốn cũng là tiêu tốn khí lực, chỉ nói chi là tìm một nơi yên ổn để trồng ngân tâm thảo của hắn. Mà Tống gia muốn biết quan hệ của hắn và Thiếu Văn chẳng qua là vấn đề thời gian, cho nên hắn bây giờ chưa bị người Tống gia phát hiện, chỉ trong vòng 3 năm không để bọn họ biết. Diệp Mặc không đi nhờ xe, hắn triển khai tốc độ vân ảnh bộ không hề thua kém tốc độ của chiếc xe bình thường. Lúc hơn 6 giờ sáng xuất hiện ở vòng đường, nơi đây một trấn quy mô bậc trung thành phố Phụng Khẩu. Tìm một cái nhà nghỉ, Diệp Mặc muốn vào tắm rửa bụi bậm trên người một chút mới phát hiện đến chứng minh thư cũng không mang. Tuy nhiên nhà nghỉ nhỏ cũng không nhất định phải có chứng minh thư, dù Diệp Mặc tắm rửa một lần, nhưng không có chứng minh thư rõ ràng không thích hợp sống trong thành phố. Để tránh bị hoài nghi, Diệp Mặc mua một chiếc ba lô. Trong ba lô chứa ít đồ dùng cá nhân, còn ít lương khô, trên người có mấy ngàn tệ đều lấy trên người Tống Thiếu Văn. Giờ hắn muốn đi đến khu núi rừng Quế Lâm tiếp tục tu luyện. Đứng bên ngoài bến xe của trấn Phong Đường, Diệp Mặc có chút rắc rối. Nếu như ngồi ô tô khả năng bại lộ rất lớn, bởi hắn không có chứng minh. Giờ là nhiều cảnh sát đường bộ chặn xe đường dài để kiểm tra chứng minh. Đi xe lửa tốt hơn, thế nhưng mà trấn Phong Đường lại không có trạm xe lửa. Anh bạn, anh đi đâu vậy? Muốn đi xe không? Một người đàn ông 30 tuổi qua hỏi. Diệp Mặc đeo ba lô xếp hàng trước bến xe, có lẽ bị người này để ý, lập tức lôi kéo. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết là xe đen đang lôi khách, có lẽ đây là trốn thuế vận chuyển. Những người bình thường đều không muốn đi xe này, nhưng một vài người để tiết kiệm tiền lựa chọn đi xe đen bởi giá rất rẻ. Nhưng loại xe này Diệp Mặc lại thích, bởi vì thông thường những loại xe này lựa chọn đi đường vắng vẻ mà không đi đường cao tốc tập lầm lật, như vậy là tránh được rất nhiều phiền phức. Xe của mấy người đi đâu? Diệp Mặc túy hỏi. Thành phố Kỳ Dương 55 tệ. Thế nào, thuận đường không? Người đàn ông có vẻ mong đợi câu trả lời. Thành phố Kỳ Dương, Diệp Mặc biết dù là lệch hướng mình cần đi, nhưng đại khái phương hướng không sai. Lé lé những cái xe đen của thị trường vừa mới Diệp Mặc thấy màn hình điện tử bên trong ghi vé Kỳ Dương 95 tệ, trong khi đó bọn họ chỉ cần 50 tệ. Đây không phải là cái lửa giá thôi sao? Diệp Mặc cần đâu? Được, dẫn đường đi. Da đen lại có một người 55 tệ đi Kỳ Dương. Người đàn ông này dẫn Diệp Mặc đến trước một chiếc xe buýt bên ngoài ga kêu. Chính là chiếc xe này, anh lên đi. Người đàn ông gọi Diệp Mặc lên xe tiếp tục rời ra đón khách. Thì ra anh ta không phải là người lái mà là người chuyên đi dẫn khách. Diệp Mặc không để ý, lúc hắn lên xe trên xe là khoảng hơn 30 người. Diệp Mặc ngồi ở vị trí cuối cùng, nhắm mắt. Trên xe lại có thêm mấy người, tuy nhiên người cuối cùng thu hút được sự chú ý Diệp Mặc. Người phụ nữ này đeo cặp kính dắt vàng hai bên. Khuôn mặt dù không xinh đẹp nhưng không xấu, tuy nhiên thoạt nhìn dũng mãnh. Hơn nữa vóc người tương đối, mông còng ngực ưỡn. Nhưng khiến Diệp Mặc chú ý không phải là vóc dáng nóng bỏng của cô mà là sát khí cô ta. Mặc bề ngoài, cô ta thoạt nhìn không khác người thường nhưng loại sát khí trên người. Vừa lên xe Diệp Mặc cảm nhận, chỉ là cặp mắt đó của cô. Với khí chất vốn dĩ của cô là không ăn nhập, không biết có hay không là cố ý, giả bộ nhã nhặn. Cô gái này từng giết người, hơn nữa không chỉ một. Cô vừa lên xe lập tức thu hút được nhiều ánh mắt. Mấy tiêu liền liếc nhìn phía trước, phía sau của cô, lướt nước bọt ưng ực. Loại vũ lưu này căn bản không cần nhìn khuôn mặt, chỉ cần nhìn dáng người thôi cũng đủ để chinh phục bất cứ người đàn ông nào. Cô gái lên xe dường như không hề nhìn thấy ánh mắt này. Ánh mắt cô xuyên qua cặp kính, nhìn lướt hết một lượt tất cả những người ngồi trên xe, bao gồm cả Diệp Mặc. Nhãn thần sắc bén không đường hoàng. Đây là một cô gái có vấn đề. Diệp Mặc nhắm mắt lại, hắn cũng là người như vậy. Những người có vấn đề trên thế giới này quá nhiều, há tất để ý người ta. Bây giờ là mùa vận tải ế hàng, có lẽ xe bớt cũng không gọi được mấy người. Dù trên xe chỉ có không đến 40 người nhưng xe vẫn chạy. Sau khi đi được khoảng nửa giờ đồng hồ, có người đến thu tiền. Diệp Mặc đưa tiền xe tiếp tục nhắm mắt. Mặc dù không phải là do đi với tốc độ cao, nhưng mà xe tương đối êm. Nghe lời của lái xe, đến Kỳ Dương khoảng mất 4 tiếng, giờ đi được hơn 2 tiếng, có lẽ được hơn nửa chặng đường. Tài xế dừng lại, tôi muốn xuống xe ở đây. Một giọng nói đột ngột vang. Cô gái này. Nơi đây là vùng núi Tương Lĩnh, Trước sau không có người ở, xuống xe ở đây. Bác tài xế có lòng tốt nhắc nhở, tuy nhiên ông ta mới nói được nửa câu bị người phụ nữ cắt ngang. Đây là chuyện của tôi, dừng xe đi. Chương 39. Thật là người phụ nữ lợi hại. Nơi đây không có đường khác ngoại trừ con đường này vào núi, chính là đại lĩnh thuộc Quý Tương. Nơi này ra dù có vài điểm du lịch nhưng đại đa số vẫn là núi non nguyên thủ. Nơi này xuống xe quả thực không có chỗ ra ngoài, có một người trung niên hảo tâm nói. Người phụ nữ kia trầm mặc chốc lát, lần nữa trở về chỗ ngồi. Không biết cảm thấy người trung niên này có lý hay bởi nguyên nhân khác, nhưng Diệp Mặc lòng lại có chút vui. Nơi này xuống xe đối với người khác không có tốt, nhưng đối với hắn quá có lợi. Đại lĩnh thuộc Quý Tương, nơi đó hắn biết cần đi qua Hổ Trung, Tương Hoài, Quý Nam ba tỉnh lớn. Ở trên một dãy núi lớn được xem là một trong dãy núi lớn ở Hoa Họa. Mà ở Quý Lâm, hắn muốn đi chính là một thành phố phía nam của Quý Nam. Nếu hắn ngồi xe đi Quý Lâm, nhất định phải đi qua ba tỉnh Hổ Trung, Tương Hoài, Quý Nam, không ngừng đổi xe. Hắn không có chứng minh, nguy cơ bại lộ gia tăng. Nếu hắn tự mình đi từ đại lĩnh Quý Tương, tuy rằng lâu hơn một chút nhưng an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, đại lĩnh Quý Tường xe lửa rất nhiều, bất cứ nơi nào hắn cũng có thể đi nhờ xe. Cho dù không đi nhờ xe, ở trong núi vừa tu luyện với hắn cũng không có áp lực. Lái xe, xin dừng xe, tôi muốn xuống xe. Xe bằng hữu của tôi tới rồi, tôi ngồi xe của anh ta. Xe Mặc nói xong đứng lên đi phía trước. Chẳng những lái xe ngơ ngác mà ngay cả người trên xe đều là ngẩn người. Người phụ nữ kia có chút kỳ quái nhìn Diệp Mặc. Cô sở dĩ không xuống xe không phải vì nơi này núi non hoang dã, mà sợ bị người khác hoài nghi, sau đó chuyển ra ngoài. Dù sao một phụ nữ trốn hoang sở xuống xe rất đột ngột. Cô đang muốn tìm lý do để xuống xe, lại có người cũng muốn xuống xe, thật hợp ý cô. Lái xe lần này không có khuyên, người khác nói có xe tới, đương nhiên là không muốn ngồi xe bíp. Xe dừng lại, Diệp Mặc xuống xe, người phụ nữ cũng xuống theo. Tuy nhiên điều khiến mọi người trên xe càng buồn bực, ngoại trừ Diệp Mặc và người phụ nữ kia, không ngờ phía sau có hai gã cùng xuống. Không cần nói đến kinh nghiệm của người lái xe, dù hành khách đều biết hai người xuống xe sau hẳn là đi cùng hai người xuống phía trước. Lái xe làm sao dám xen vào việc người khác, lập tức khởi động, chuyển bánh rời xe rất nhanh biến mất không thấy. Diệp Mặc biết người phụ nữ kia vì sao xuống xe, bởi vì trước khi hắn nói thì cô ta đã nói xuống xe. Nhưng hai nam tử kia vì sao cũng muốn, Diệp Mặc cũng không rõ. Rất nhanh hắn là hiểu ra, bởi hai gã này vây quanh một người phụ nữ kia. Một người trừng mắt nhìn Diệp Mặc một chút nói: tiểu tử, nếu muốn sống thêm vài ngày liền cút nhanh, nơi đây không có chuyện của ngươi. Gặp cướp bóc rồi, Diệp Mặc lòng buồn cười. Hai gã này thoạt nhìn hung hãn, nhưng Diệp Mặc khẳng định họ không phải đối thủ phụ nữ kia. Người phụ nữ này lạnh lùng nhìn chằm chằm hai gã tới gần cô, không nói được một lời. Cô bé, đem tiền trong túi lấy ra, đừng nói là không có. Vừa rồi lúc lấy điện thoại ra anh đã nhìn, hẳn là có mấy chục ngàn đấy. À, hai người bọn anh vốn là chuẩn bị cướp xe bíp. Nếu trên người một mình em có nhiều tiền như vậy, vậy thì cướp một mình em là tốt rồi. Cái gã kêu Diệp Mặc cút nói với Diệp Mặc một câu, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm phụ nữ nhân này. Diệp Mặc cười cười, loại chuyện này hắn vốn không muốn quản, hai bên không phải là người lương thiện. Anh kia chờ một chút, Diệp Mặc mới chuyển thân vừa chưa đi. Người phụ nữ bỗng kêu: chuyện gì? Diệp Mặc quay đầu thản nhiên hỏi. Thế ra mà không chút khẩn trương, cô này quá kinh ngạc đánh giá Diệp Mặc. Tuy nhiên cô lại nhìn không ra Diệp Mặc có chỗ bất thường, cả người là bình thường đến không thể bình thường hơn. Mà ngay cả trên chân đi cái loại giày vải đá bóng cũng rất bình thường, nghĩ thầm người này đúng là một gã thần kinh nặng. Đợi chút, giúp tôi một chuyện. Người phụ nữ mặt mũi đầy đặn không ngờ cười cười, sau đó lấy ra kính mắt xuống cất lại, diện mạo có thể coi là tạm được, nhưng bởi vì nụ cười lập tức trở nên sinh động hơn. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy khuôn mặt biến hóa lớn, chỉ là một nụ cười liên tưởng như hai người. Tôi không thích đánh nhau, người phụ nữ lửa cầu còn chưa nói ra, Diệp Mặc đã cự tuyệt. Ha ha, người phụ này này sửng sốt, cười lớn tiếp tục nói: không phải muốn anh đánh nhau, mà là đợi lát nữa giúp tôi đem xác hai người này vào trong rừng chôn. Hai gã kia vốn đang có chút hung hãn nhìn chăm chăm Diệp Mặc, bọn họ thấy Diệp Mặc không sợ hãi rời đi, liền có chút đề phòng với Diệp Mặc. Người bình thường gặp cướp bóc chặn đường nhất định xoay người bỏ chạy, Diệp Mặc là không sợ hãi, bọn họ thật là hiếm thấy. Nghe người phụ nữ lại nói nhờ Diệp Mặc đưa xác bọn họ chôn, tên cao lớn kia sao còn nhịn được, cầm dao trong tay đâm tới ngực phụ nữ. Răng rắc a. Sau hai tiếng, gã cầm dao ngã trên đất. Một gã thấp khác còn chưa kịp phản ứng, lúc này cũng có chút sững sờ, nhưng Diệp Mặc thấy rất rõ, thời điểm gã cao lớn kia vươn dao đâm ngực cô rất nhanh bắt cổ tay của gã. Sau đó hướng lên trên lật lại, đem cổ tay gã vừa vặn gãy, đồng thời mu bàn tay ở mặt sau dao găm một cái, con dao găm liền là đâm vào cổ họng gã. Thật là người phụ nữ lợi hại, toàn bộ động tác chỉ mấy giây hô hấp. Nếu không phải Diệp Mặc hiện tại luyện khí tầng 2, hắn thậm chí nhìn không ra. Diệp Mặc lòng giật giật, nếu đổi thành lúc hắn luyện khí tầng 1, đối địch người này chẳng biết hừa vượn chết về tay ai, rất khó đoán. Diệp Mặc là lần đầu tiên gặp cao thủ như thế, tuy rằng hiện tại người phụ nữ này trong mắt hắn chỉ mấy phút đồng hồ có thể thu phục, nhưng là chứng tỏ một vấn đề, chính là thế giới này rất nhiều cao thủ ẩn giấu ở nơi hẻo lánh. Nếu hắn không cố gắng, nó không chừng có một ngày hắn sẽ gặp. Nói một cách khác, nếu như một tháng trước hắn gặp phụ nữ này cùng nhau xung đột, kết quả thế nào? Diệp Mặc không thích cái cảm giác nguy hiểm này, biện pháp duy nhất chính là không ngừng mạnh mẽ trở lên. Tên thấp người kia cuối cùng bừng tỉnh, tuy rằng chỉ có mấy giây hô hấp, nhưng lòng gã y hiểu, lần này đụng phải tấm thép rồi. Không nghĩ chút nào, xoay người muốn trốn, nhưng người phụ nữ kia bỗng một cước đá ra, dao găm từ cổ họng trên người to con trên mặt đất bị đá ra. Sau đó cô gái này lại một cước đá vào dao găm, dao găm đâm phập vào hậu tâm gã đang trốn. Lá gan của anh không tệ, tôi không phải bảo anh giúp tôi đánh nhau, anh xem hiện tại không cần anh đánh nữa, anh chỉ cần giúp tôi đem xác hai người này kéo vào trong rừng chôn, tiền trên người bọn họ đều là của anh. Người phụ nữ bỗng nhiên cười với Diệp Mặc. Nếu trên người hai người này không có tiền, Diệp Mặc thản nhiên trả lời một câu. Người phụ này hơi sửng sốt, cô không nghĩ tới Diệp Mặc lúc này cả suy nghĩ vấn đề này. Người bình thường sớm nghe theo lời mà làm theo, sao còn mạnh miệng. Nếu không có tiền, cái này là của anh. Nói xong cô giơ tay từ trong bào lấy ra một sấp tiền, đã giữ lại một lửa, ném cho Diệp Mặc. Diệp Mặc giơ tay nhận lấy, nhìn con dấu thủ quỹ ngân hàng phía trên, sấp tiền này hẳn là 10.000, bị phụ nữ lại lấy đi một chút ít, hẳn là còn khoảng 4-5 ngàn. Cô trong tay ra tay tức hào phóng. Diệp Mặc đang rất cần tiền, nhận tiền cười cười nói, được, cuộc làm ăn này tôi làm. Nói xong trực tiếp kéo hai gã té trên đất vào rừng cây ven đường. Nhìn Diệp Mặc tiến vào rừng và cảm giác thoải mái của Diệp Mặc khi kéo hai thi thể, người phụ nữ mặt lộ ra tia thưởng thức, lẩm bẩm một câu, khí lực không tệ, hơn nữa lá gan không nhỏ, chỉ là hơi non mặt chút thôi. Chương 40. Kiếm tiền dường như rất đơn giản. Diệp Mặc kéo hai cái thi thể vào trong rừng cây, nhìn người trên hai người không có vật tốt, cộng lại chỉ hơn 1.000 tiền mặt. Về phần thẻ, Diệp Mặc căn bản không cần. Tuy nhiên cây dao găm kia không tệ, thoạt nhìn rất sắc, Diệp Mặc rút ra xem như là chiến lợi phẩm của mình. Vài cái hỏa cầu thuật đem hai người này đốt thành một đống, nhưng lại không thể đốt xong. Diệp Mặc thở dài, cấp bậc hỏa cầu thuật của mình quá thấp. Nếu luyện ký tới tầng 3, hắn một hỏa cầu thuật liền có thể khiến hai người biến mất. Tùy tiện một trưởng đào một hố lớn đem hai người đá vào, lại một trưởng đẩy một ít đất. Hắn giết người chưa bao giờ chôn, nhưng lần này nhận mấy ngàn tệ coi như làm cái công nhân. Diệp Mặc xử lý sau hai tên cướp cũng không có về, trực tiếp hướng ngọn núi mà đi. Anh kia chờ một chút, người phụ nữ ở ven đường đột một hồi không thấy Diệp Mặc quay lại, lập tức chạy ra quốc lộ, cũng tiến vào rừng mới phát hiện ra Diệp Mặc không ngờ vào núi, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy bóng lưng hắn. Nếu cô chậm một chút, nói không chừng Diệp Mặc sớm đi không thấy bóng. Diệp Mặc nghe thấy phụ nữ quát to liền ngừng. Diệp Mặc dừng lại, cô thực sự kinh ngạc. Theo cô thấy Diệp Mặc bởi vì sợ cô mới đi, nên nghe thấy tiếng cô, hắn là chạy càng xa càng tốt mới đúng. Nghĩ không tới hắn không ngờ dừng. Cô vẫn nghĩ Diệp Mặc sợ cô mới dừng, nhưng phụ nữ này biết Diệp Mặc không phải như vậy. Hắn dường như ngay cả chút thần sợ thái sợ hãi đều không có. Anh không sợ tôi. Người phụ nữ đi đến trước mặt Diệp Mặc có chút ý tứ hàm xúc. Diệp Mặc kéo ba lô bả vai thản nhiên nói, cô sẽ giết tôi? Không, anh không mạo phạm tôi, tôi không thích giết người. Người phụ nữ này theo bản năng lắc đầu. Ồ, cô sẽ không giết tôi, tại sao tôi phải sợ? Diệp Mặc dường như kỳ quái nói. Người phụ nữ này nhại nại nhìn Diệp Mặc. Một cái thanh niên bình thường bộ dạng không xấu, còn có chút trắng nón, quần áo sạch sẽ, thậm chí giống học sinh, phòng trưng hơn 20 một chút. Hơn nữa trên người không có bất kỳ cái gì làm cho nàng thấy nguy hiểm. Cô vô số lần chạy trốn tử thần có cảm giác nhạy bén trời sinh, chính là một loại trực giác phát hiện người khác lợi hại hơn so với cô. Rõ ràng Diệp Mặc không phải loại người đó. Anh lá gan rất lớn, Tuy nhiên, anh nếu không sợ tôi, anh muốn từ ngọn núi này để chạy trốn làm gì? Núi này là nhà cô sao? Chẳng lẽ tôi không thể đi? Người phụ nữ lại nghẹn lời. Tuy rằng Diệp Mặc nói lời có chút rung, nhưng cô không tức giận, tiếp tục cười. Được rồi, coi nhanh nói đúng. Làm quen chút đi. Tôi gọi là Văn Đông, chữ Văn trong Kiến Văn, chữ Đông trong Đồng Giá. Diệp Mặc đơn giản nói tên hắn. Hắn không biết người phụ nữ này vốn là không quen, tìm hắn làm gì? Anh có biết tại sao tôi phải gọi anh, hơn nữa muốn cùng anh làm quen không? Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đợi Diệp Mặc trả lời, tự mình nói. Bởi vì tôi khá thích anh. Vừa rồi anh cũng thấy, tôi không phải người thường. Nếu anh nguyện ý, tôi có thể giới thiệu cho anh một sư phụ. Diệp Mặc khoát tay nói. Giới thiệu sư phụ thì miễn đi, cô cũng thưởng thức qua. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi đây. Đừng nóng vội, xem ra anh không hiểu cường nhân thế giới này mạnh tới mức nào. Nếu như vậy, việc thu đồ đệ lát lửa rồi nói. Tôi hiện tại có một cuộc món làm ăn với anh. Anh có hứng thú cùng tôi không? Đương nhiên thù lao có thể nhiều hơn trôi hai cái xác rác rưởi. Cô gái này thấy Diệp Mặc cự tuyệt hảo ý của nàng cũng không để ý, chậm chạp nói. Thù lao, Diệp Mặc nghĩ thầm, giúp người phụ nữ này xử lý hai cái xác rưởi. Xác cũng là thù mấy ngàn tệ, chính mình cũng là cần dùng tiền. Nếu phụ nữ này cho hắn nhiều tiền hơn, giúp cô làm một chuyện cũng không sao. Hơn hết, chuyện hiện tại hắn luyện khí tầng 2 cũng không sợ phụ nữ đánh nén hắn. Chủ yếu là một khi hắn bắt đầu tu luyện cũng không có thời gian đi kiếm tiền. Nói đi, chuyện gì, thù lao bao nhiêu? Diệp Mặc đối với việc bao nhiêu tiền mới là quan trọng nhất. Nếu mà có được tiền, hắn không cần tiếp tục vì tiền mà phiền não. Văn Đông không trực tiếp trả lời mà nói. Từ đây đây đi hướng bắc chừng 20 dặm, có một quốc lộ trực tiếp đi thông điểm du lịch Tường Sơn Lĩnh. Trong một công ty lữ hành nhỏ ở điểm du lịch, tôi có hai cái giường. Đến lúc đó, anh chỉ phải giúp tôi mang hai cái giường đó theo, cùng tôi đi tới một cuộc giao dịch là được. Yên tâm, có tôi ở đây, anh rất an toàn. Tức đó anh chỉ phụ trách việc giao giường, không cần nói nhiều. Về phần thù lao, cho anh 50.000 thế nào? Đi xách cái giường được 50.000, tiền này cũng quá dễ kiếm rồi. Diệp Mặc động lòng, hắn cực khổ bán bùa, còn giúp người ta xem bệnh. Dưới tình huống gặp thời, chỉ đã kiếm được có mấy chục ngàn tệ. Về phần Văn Đông, có bẫy hắn hay không, hắn căn bản không sợ. Hắn không tin có người có thể giết hắn, dù lợi hại hơn so với hắn. Nếu hắn muốn đi cũng không ai có thể cản. Được, tôi làm. Tuy nhiên không thể đi nơi quá xa, tôi còn muốn đi nơi khác. Diệp Mặc gật đầu, hai lời chưa nói liền đồng ý. Văn Đông thấy Diệp Mặc vui vẻ đáp ứng như thế, gật gật đầu. Rất tốt, anh là người thẳng thắn, là một người làm được đại sự. Tôi thích loại người thẳng thắn này. Bất kể anh đi đâu cũng không ảnh hưởng. Nơi tôi giao dịch chỉ mấy giờ đi đường, giao dịch kết thúc đều là không lỡ chuyện của anh chút nào. Thấy Diệp Mặc không nói, Văn Đông cũng không nhiều lời, bắt đầu đi phía trước dẫn đường. Dù ở bên trong núi non trùng điệp, nhưng Văn Đông đi đứng nhẹ nhàng, thoải mái không nhọc nhằn. Cô sợ Diệp Mặc không theo kịp, cô cố ý chậm lại. Có thể sau khi phát hiện ra thể lực Diệp Mặc rất tốt, không có dấu hiệu theo không kịp, lòng thầm ngạc nhiên. Nếu không phải Diệp Mặc thoạt nhìn căn bản không phải người luyện võ, hai tay thon dài trắng nõn, Văn Đông thậm chí hoài nghi Diệp Mặc cũng là người qua đường mà thôi. Văn Đông nói không sai, hai người trong núi đi chừng một giờ đã thấy phía trước có một quốc lộ vọng qua núi ngang. Quốc lộ rõ ràng hơi người nhiều hơn so với con đường vừa rồi bọn Diệp Mặc xuống xe, ít nhất thỉnh thoảng thấy một chiếc xe lùi tới. Văn Đông và Diệp Mặc không đợi bao lâu, liền là một chiếc xe bíp hướng Tường Lĩnh Sơn. Tường Lĩnh Sơn là một trong điểm du lịch khá nổi tiếng của Hoa Hạ, tên tuổi không kém Ngũ Nhạc Sơn. Nhưng vì hàng năm đến Tường Lĩnh Sơn du lịch đều bị mất tích, hơn nữa quốc lộ vòng qua núi, sự cố xe bíp gặp tai nạn tương đối cao, cho nên lượng người tới đây du lịch kém xa Ngũ Nhạc cùng Hoàng Sơn. Diệp Mặc đến Tường Lĩnh Sơn, cảm giác nơi đây thiên địa linh khí so với Linh Hải mạnh hơn rất nhiều. Nếu nơi đây không quá gần Linh Hải, hắn là muốn lựa chọn đến đây tu luyện. Xe buýt dừng lại tại bãi đỗ xe sườn núi Tường Lĩnh Sơn. Văn Đông nói Diệp Mặc chờ chỗ này, cô đi lấy đồ. Quả nhiên Diệp Mặc không đợi bao lâu, Văn Đông lái một cái chiếc bức. Đồ lấy được rồi, lên xe chúng ta đi. Văn Đông đem xe dừng trước mặt Diệp Mặc thoải mái nói. Diệp Mặc thân thức tùy rằng chỉ nhìn được 5-6 mét, nhưng kiểm tra một chiếc xe này cũng có chút thừa. Thậm chí hắn quét qua xe không có gì bất thường, chỉ có điều chỗ ngồi phía sau có hai cái giường. Diệp Mặc mở cửa xe ngồi đằng sau, thần thức quét vào giường. Một cái giường chứa một khẩu súng trường. Diệp Mặc đối với súng trường không hiểu, súng này rốt cuộc loại gì, thoạt nhìn giống AK. Một giường khác là một sấp tài liệu, còn có một cái mô hình kỳ quái. Văn Đông thấy Diệp Mặc chưa nói gì liền ngồi phía sau, rất hài lòng đối với hành động của Diệp Mặc. Tuy nhiên lòng lại nghĩ, Diệp Mặc này trời sinh lá gan quá lớn, nhưng vẫn chưa trải qua chuyện đời. Nếu như chưa trải qua chuyện đời, đến lúc đó ngàn lần không nên làm ra chuyện mất mặt. Nghĩ đến đây, Văn Đông lại nói, Diệp Mặc, đợi lát nữa khi chúng ta vào, nếu bên cạnh có người nhìn chằm chằm chúng ta, anh không cần lo, chỉ cần nghe tôi bảo, sau đó cùng đối phương trao đổi chiếc giường là được. Tôi biết, Diệp Mặc dự đoán cái gì, phải trao đổi chính là cái giường, một mô hình cùng một xấp tài liệu. Nếu Văn Đồng bình tĩnh như vậy, chứng tỏ hắn không gặp nguy hiểm. Hơn nữa ngay cả nguy hiểm Diệp Mặc cũng không sợ, làm xong vụ này hắn có thể an tâm tu luyện. Chương 41. Mình rất tin tưởng hắn. Linh Hải, thời gian 2 ngày rất nhanh qua. Linh Khinh Tuyết tuy rằng mỗi ngày đứng ở cổng khu nhà trọ trông mỏi cả con mắt, không thấy, cũng không cần nói Diệp Mặc ngay cả bóng cũng không thấy. 2 ngày sau, Linh Khinh Tuyết rốt cuộc hiểu Diệp Mặc đã đi, im hơi lặng tiếng biến mất không chừng, cũng không có cùng nàng tra hỏi một câu, thậm chí đồ đạc cũng không mang. Nếu không phải có việc gấp, trong mắt thực sự mình không là gì. Có lẽ trong mắt Diệp Mặc mình là người vô lễ vô tình, tự cho là đúng. Khinh Tuyết, 2 ngày thời gian đã đến, Dượng và cô đã gọi điện thoại cho em, muốn nói là tới đây. Em nói là hai người chúng ta trực tiếp đi Du Châu. Lý Mộ Mai nhìn Linh Khinh Tuyết hoang mang, lo sợ lại nhắc nhở. Linh Khinh Tuyết 2 ngày này biểu hiện rất không bình thường, thậm chí có chút mất hồn mất vía. Cô dường như rất để ý việc Diệp Mặc chưa về. Lý Mộ Mai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ giữa Linh Khinh Tuyết và Diệp Mặc xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Nhưng nếu nói Linh Khinh Tuyết thích Diệp Mặc, Lý Mộ Mai tuyệt không tin. Đã 2 ngày sao? Linh Khinh Tuyết theo bản năng trả lời dường như thất thần. Một lát sau Linh Khinh Tuyết lại nói, Mộ Mai, chị muốn mua lại ngôi nhà này. Đúng vậy, đem ngôi nhà này mua lại bất cả bao nhiêu tiền. Khinh Tuyết, chị làm sao vậy? Lý Mộ Mai cảm giác hành động Linh Khinh Tuyết dường như có chút tùy ý. Mua ngôi nhà này chưa nói tới là người ta có bán hay không. Dù người ta bán, ngôi nhà này mua về cho ai ở chứ? Mộ Mai, cứ vậy đi, đem ngôi nhà này mua lại, nói với chủ cho thuê nhà, bảo họ không được động vào bồn hoa này. Linh Khinh Tuyết hạ quyết tâm. Vì sao Khinh Tuyết? Vì sao chị muốn mua ngôi nhà? Cũng phải có một lý do chứ. Hơn nữa Dượng và cô cũng không hỏi tới đấy. Lý Mộ Mai không hiểu hỏi. Không lý do gì cả, Mộ Mai. Chị chỉ đã cảm giác có một vật bị bỏ rơi nơi đây. Chị nghĩ có lẽ mua lại thì chị còn có cơ hội tìm lại. Nếu không đem ngôi nhà này mua lại, có lẽ cả đời này chị là không thể tìm lại. Mộ Mai, chị đã quyết định. Nếu ba chị không đồng ý, chính chị đi nói với ông ấy. Linh Khinh Tuyết thanh âm có chút êm dịu, giống như là truyền từ chân trời xuống. Mau nhìn đi, mỹ nữ lần trước tìm Diệp Mặc lại tới. Diệp Mặc người này thật có vận khí, không ngờ quen biết mỹ nữ này. Hơn nữa là không đi học để cho người khác tìm không thấy. Thứ dữ, loại người này. Năm nay từ khi khai giảng đến nay tôi chỉ gặp được hắn 2-3 lần. Hừ, trong vòng mọi người bàn luận cuối cùng một tiếng hừ vang, cũng là từ cái người tài đức tươi đẹp vọng. Cô đối với mỹ nữ xinh đẹp hơn cô luôn là cảm giác khó chịu, hơn nữa lần trước còn làm cô chịu nhục. Tô Tĩnh Văn tới đại học Linh Hải mấy lần, không thấy Diệp Mặc. Cô nghĩ Lý Mộ Mai biết chỗ Diệp Mặc ở, nhưng cô không muốn việc mình tìm Diệp Mai bị cô ta biết. Về phần suy nghĩ cô, Tô Tĩnh Văn cũng hiểu. Cô thích tìm Diệp Mặc là bởi vì cảm giác bên cạnh Diệp Mặc thật nhẹ nhàng, hơn nữa tâm tình thoải mái không chút áp lực. Kể từ ngày Diệp Mặc cùng cô khiêu vũ tại buổi sinh nhật về sau, Tô Tĩnh Văn không thấy hắn. Hôm nay là lần thứ 3 Tô Tĩnh Văn tới đây. Lần này cô quyết định nếu không phát hiện Diệp Mặc trong phòng học, cô muốn hỏi một chút. Đúng lúc Tô Tĩnh Văn quyết định như vậy, đâm đầu tới là một vị thiếu phụ vẻ mặt lạnh như băng. Tĩnh Văn lập tức nhìn rõ thiếu phụ, chính là cô giáo lần trước. Thấy cô và Diệp Mặc rời đi nhìn thấy, lập tức vui vẻ chào. Chào cô giáo, xin hỏi cô biết Diệp Mặc mấy ngày nay đi đâu không? Diệp Mặc, tôi không quen cái con người vô liêm sỉ đó. Nói xong câu, phụ nữ thiếu phụ này xoay người rời đi. Người thiếu phụ này đương nhiên là Vân Băng. Hiện tại cô hận nhất là Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc xuất hiện trước mặt cô dám khẳng định phải là lập tức đem sách trong tay đập tới hay không? Hôm nay lại có người hỏi Diệp Mặc đi đâu. Hơn nữa bộ dáng người phụ nữ này rất xinh đẹp, cô nghĩ ra chính là người lần trước cùng Diệp Mặc ở. Người như thế cùng Diệp Mặc một chỗ tuyệt đối không phải khá hơn. Vân Băng đương nhiên không có tài sắc tốt để nhìn Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn sững sờ nhìn nữ giáo viên ngây ngang rời đi, lòng tự nhủ hiện tại tố chất giáo sư trong đại học thấp vậy sao? Nói không biết, còn nói là đổ vô liêm sỉ. Diệp Mặc làm cái gì đối với cô? Nếu người khác không biết tình trạng của Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn không biết sao? Phế nhân bị đuổi ra khỏi Diệp gia, hơn nữa còn là cách kia. Người phụ nữ lại hận người đàn ông không phải chuyện kia sao? Diệp Mặc căn bản cũng không có khả năng làm chuyện đó. Người phụ nữ lại dựa vào cái gì muốn hận Diệp Mặc? Ấn tượng Vân Bằng trong mắt Tô Tĩnh Văn lập tức xuống dốc không phanh. Chị họ Tĩnh Văn, sao chỗ này lại tới? Thanh âm Tommy truyền tới. Ồ là Tommy à? Cô giáo phía trước là ai vậy? Sao tố chất kém như vậy? Chỉ hỏi một câu cô ta là không ngờ mắng chửi người. Tô Tĩnh Văn chỉ vào bóng dáng Vân Băng hỏi. Tommy nhìn lại có chút kỳ quái. Là cô giáo tiếng Anh tên Vân Băng. Dù là người có chút lạnh như băng, nhưng không phải là người tố chất kém đâu. Sao vậy? Chẳng lẽ cô giáo Vân vừa rồi nói gì sao? Không phải. Chỉ hỏi Diệp Mặc tại sao không có ở đây thì cô hỏi. Còn hỏi là Diệp Mặc đi đâu? Không ngờ cô ta mắng Diệp Mặc là đồ vô liêm sỉ. Thật là còn có cô giáo như vậy. Tô Tĩnh Văn rõ ràng mất hứng thấy Vân Băng mắng Diệp Mặc. Nói Diệp Mặc chả trách, bởi Diệp Mặc ức hiếp cô giáo Vân quá em tận mắt thấy. Ngày đó phỏng chừng Diệp Mặc đắc tội cô giáo Vân cái gì. Cô giáo Vân muốn đánh Diệp Mặc, bị Diệp Mặc nắm lấy tay. Cuối cùng cô giáo Vân Băng còn mắng Diệp Mặc là đồ vô lại vô liêm sỉ. Chị Tĩnh Văn, chị về sao không nên lùi tới với tên Diệp Mặc kia? Người kia căn bản là một người da mặt dày, hắn và chị quen biết phỏng chừng là vì tiền. Tommy đối với Diệp Mặc đương nhiên không chút thiện cảm, thêm mắm thêm muối đem Diệp Mặc sáng trước không xuống một đồng. Tô Tĩnh Văn hơi nghe không rõ lắm, khi nghe Tommy nói một lời, hồi lâu nhíu mày nói. Diệp Mặc không phải loại người như thế, chị tin tưởng cảm giác đầu tiên của mình. Hơn nữa chị cùng hắn gặp nhiều lần, trên người hắn không có loại cảm giác chị chán ghét. Tommy, em có hay không nhìn lầm người, chị cảm thấy đôi khi em nhìn người không lên võ đoán. Cái gì? Chị Tĩnh Văn, em sao có thể nhìn lầm? Ngày đó bên trong rừng cây nhỏ linh hồn em tận mắt nhìn thấy hành động Diệp Mặc và cô giáo Vân Băng. Hơn nữa rồi em nhìn lầm, chẳng lẽ cô giáo Vân Băng mắng Diệp Mặc là giả sao? Tommy vội khoa trương. Tô Tĩnh Văn kỳ thật vừa hỏi liền biết câu hỏi mình có vấn đề. Nếu Tommy nhìn lầm người phụ nữ kia, tại sao phải vô duyên vô cớ mắng Diệp Mặc? Chẳng lẽ cảm giác mình thực sự sai? Nhưng Diệp Mặc không có ấn tượng gì xấu với nàng. Tuy rằng hắn nghèo một chút nhưng Diệp Mặc trước mặt nàng tới giờ là thái độ đúng mực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tri nhân tri diện bất tri tâm, hay là Diệp Mặc thực là cái loại người này? Chỉ có điều hắn ẩn núp vô cùng sâu, hoặc là nói hắn tiếp xúc với mình có mục đích. Nhưng trời đất chứng giám, từ khi bắt đầu chính mình luôn muốn tìm Diệp Mặc. Hắn cho tới giờ đều là không có tìm mình lấy một lần, cho dù hắn biết số điện thoại của mình cũng giống vậy. Sờ sờ chắc lắc cổ tay, Tô Tĩnh Văn có lòng loạn. Cô không phải là vì nảy sinh tình cảm gì với Diệp Mặc, mà là cô cho tới giờ là không có một người bạn nào khác phái sấp xỉ tuổi. Hơn nó nói chuyện khá vui vẻ. Thiện cảm của cô với Diệp Mặc trong lúc bất tri bất giác mà sinh, hiện tại không ngờ phát hiện ra hắn trong mắt người khác và mắt mình là sai biệt lớn như vậy, cô có chút bực bội. Hơn nữa, có cái gì đó mình tận mắt nhìn thấy đấy. Không được, mình phải tới chỗ hắn để xem qua. Lý Mộ Mài không phải biết sao, đi hỏi Mộ Mài một chút. Mình không tin Diệp Mặc là người như vậy, họ nhất định hiểu lầm Diệp Mặc, mình rất tin tưởng hắn. Chương 42, bà Hạt Ngọc. Tô Tĩnh Văn chưa đến hỏi Lý Mộ Mài thì một người phụ nữ khác không ngờ gọi điện cho nàng. Người phụ nữ này không ai khác là Khinh Tuyết, người đã kết hôn với Diệp Mặc. Tĩnh Văn đương nhiên biết Khinh Tuyết tại sao cùng Diệp Mặc kết hôn, nhưng trực giác phụ nữ làm là cảm thấy Linh Khinh Tuyết đối với cô cũng không có thiện cảm cho lắm. Vì sao Linh Khinh Tuyết gọi điện cho nàng? Khi Tô Văn tới một cái quán cà phê nhỏ, Khinh Tuyết đã chờ thật lâu. Thấy Tô Tĩnh Văn tới, Linh Khinh Tuyết vội đứng lên. Khinh Tuyết, cô tìm tôi? Tô Tĩnh Văn thấy Linh Khinh Tuyết vội vàng hỏi. Đúng vậy, Tĩnh Văn ngồi đi. Cô muốn uống chút gì không? Khinh Tuyết thuận miệng hỏi. Tôi không thích uống cà phê, lấy cốc trái cây đi. Tô Tĩnh Văn nói xong mới phát hiện trước mặt Khinh Tuyết nằm một ly trái cây. Hai người bên trong quán cà phê uống nước trái cây quả có chút buồn cười. Khinh Tuyết, cái kia, các cô còn sống tốt chứ? Tĩnh Văn muốn hỏi xem Diệp Mặc khỏe hay không, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành các cô. À, cũng được. Khinh Tuyết uống một ngụm trái cây, bộ dáng có chút không biết nói thế nào. Lát sau bình tĩnh nói. Tĩnh Văn, kỳ thực tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Chỉ có điều cái kia. Cứ như vậy cái kia lửa ngày, Linh Khinh Tuyết không đem được mục đích nói ra, dường như khó mở miệng. Khinh Tuyết, cô có gì nói thẳng đi. Hơn nữa Mộ Mài là bạn tốt của tôi, cô lại là em họ. Cô ấy lại là em họ cô. Tuy rằng chúng ta trước không quen biết, nhưng tôi nghĩ hẳn sau sẽ quen. Tĩnh Văn ăn ý rõ ràng. Mọi người không phải xa lạ, cũng không có gì khó nói. Vậy thì tôi nói thẳng, cô có thể nói cho biết tôi biết chuyện của Diệp Mặc không? Còn có. Khinh Tuyết nói phân nửa, những câu sau vẫn không ra lời. Tĩnh Văn tự nhiên cười. Kỳ thật điều này không phải là không có gì. Tôi quen Diệp Mặc rất ngẫu nhiên. Hắn đi vào đồn cảnh sát, tôi lộp tiền bảo lãnh choán. Sở dĩ lộp tiền bảo lãnh là vì tôi luôn thấy hắn thật giống một người tôi quen. Sau đó mới biết không phải. Hai người ăn cơm, tiếp đó tôi mời hắn tham gia bữa tiệc sinh nhật. Tĩnh Văn không nói gì về việc Diệp Mặc giống đại sư bán bùa. Dù sao Khinh Tuyết và Lý Mộ Mài biểu hiện không tin loại mê tín, không nhất thiết phải nói. Không ngờ hắn còn bị bắt vào đồn cảnh sát, không biết là vì chuyện gì. Tuy nhiên Đinh Khinh Tuyết lại không hỏi mà trực tiếp nói. Tĩnh Văn, cái kia lần trước Diệp Mặc tham gia sinh nhật của chị, hắn tặng chị một chiếc lắc tay. Nếu cô không thích, tôi muốn. Hình Tuyết thực sự xấu hổ nếu nói cô muốn Tĩnh Văn đem chiếc tay tặng cho cô. Dù sao đồ vật là Diệp Mặc tặng cho Tĩnh Văn. Nếu không phải nghe Lý Mộ Mai nói Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn chỉ có vài lần giao tình, cô dù muốn chiếc lắc tay cũng không tới lời lại mở miệng hỏi Tĩnh Văn. Hơn nữa hiện tại Tô Tĩnh Văn cũng thừa nhận cô và Diệp Mặc chỉ là kết giao hời hợt. Hình Tuyết này mới mở miệng, nhưng lời đến miệng không nói lên lời. Hình Tuyết tuy rằng không nói ra, nhưng Tĩnh Văn lại hiểu Hình Tuyết hẳn là muốn chiếc lắc tay của cô. Chẳng lẽ giữa cô ta và Diệp Mặc thật là sơn lầy sinh cảm tình? Không đúng, nếu nảy sinh cảm tình thế này, Diệp Mặc nếu có thể làm ra cho mình đương nhiên cũng có thể làm ra cho cô ấy. Vậy Hình Tuyết cần chiếc lắc tay làm gì? Hát thật Diệp Mặc tặng chiếc cổ lắc tay là được làm thủ công không đẹp cho lắm, nhưng Tô Tĩnh Văn sở dĩ thích chiếc lắc tay này vì có cảm thấy giữa tình bạn cô và Diệp Mặc thuần khiết nhất. Diệp Mặc là người bạn làm cho cô thấy yên tâm. Tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều nhưng chưa bao giờ thích tạp nhằm trộn lẫn. Chỉ là hôm nay Tô Tĩnh Văn nghe lời Tommy kết hợp thái độ vân băng đối Diệp Mặc làm cho nàng có ít mê hoặc. Hiện tại không biết Diệp Mặc suốt cuộc là dạng người gì. Tuy rằng tin tưởng Diệp Mặc nhưng sâu nội tâm vẫn là do dự. Diệp Mặc có khỏe không? Tô Tĩnh Văn không trực tiếp trả lời Linh Khinh Tuyết mà hỏi một câu không có điểm tương đồng. Khinh Tuyết vốn cho rằng Tĩnh Văn sẽ nói trở về nhà tìm xem, hoặc là nói không biết vứt chỗ nào. Cô không tin Tĩnh Văn mang theo trên tay chiếc lắc tay thô kệch mà Diệp Mặc tặng. Cô cho rằng chiếc lắc tay kia đối với Tĩnh Văn mà nói có cũng được, không có không thành vấn đề, cho nên cô mới có thể mở miệng xin nó. Không nghĩ tới Tĩnh Văn trực tiếp hỏi chuyện tình Diệp Mặc làm cô có chút trở tay không kịp. Diệp Mặc đi rồi, hắn rời khỏi Ninh Hải đi nơi nào tôi hiện tại không biết. Tôi vài ngày nay tìm hắn, buổi tối tôi và Mộ Mai cũng là rời Ninh Hải, tôi phải đi Du Châu. Khinh Tuyết rất nhanh phản ứng, nói cho Tĩnh Văn biết mình sắp rời khỏi Ninh Hải. Diệp Mặc đi, hắn còn chưa tốt nghiệp mà. Tĩnh Văn ngạc nhiên, tuy rất nhanh phản ứng, từ miệng Tommy hắn biết Diệp Mặc đã tồn tại ở Đại học Ninh Hải thế nào. Cho dù học xong 4 năm đại học cũng không có cách tốt nghiệp. Tô Tĩnh Văn bỗng cười cười không ai trả lời Linh Khinh Tuyết mà nói thẳng, kỳ thực cái lắc tay đó không tệ, tôi cũng có chút thích. Cô là vợ hắn, chẳng lẽ muốn một cái lắc tay hắn còn không cho cô sao? Nếu cô nói cho tôi biết vì sao cô cần cái lắc tay đó, có lẽ tôi có thể cho cô một lửa. Khinh Tuyết đương nhiên nghe ra sự cố trong lời của Tĩnh Văn, tuy nhiên cô vẫn trả lời, cô biết tôi cùng Diệp Mặc kết hôn là vì che giấu tai mắt người khác, chứ có điều tôi không ngờ tới hiện tại không cần. Thời điểm Diệp Mặc ra đi cũng không đưa cái gì cho tôi. Hơn nữa tôi cảm thấy có lỗi đối với hắn, cho nên Linh Khinh muốn giữ chiếc lắc tay. Nguyên nhân chính là cô bỗng có chút hâm mộ việc Diệp Mặc tặng Tĩnh Văn chiếc lắc tay. Hơn nữa chiếc lắc tay không đẹp, người có tiền như Tĩnh Văn chắc không thích, nói không chừng vứt ở số nào. Nếu Tô Tĩnh Văn không thích mình xin lại hẳn không vấn đề. Tuy nhiên nàng giấu đi một việc quan trọng chính là Diệp Mặc dù không đưa cái gì cho nàng, nhưng trước khi hắn đi quá vội đem hòm thuốc nhỏ để. Đương nhiên lời cô không nói ra, hòm thuốc nhỏ trở thành báu vật riêng cô. Chiếc lắc ở trên tay của tôi, Tĩnh Văn nói xong lấy xuống chiếc lắc. Cô cảm thấy Khinh Tuyết sở dĩ cảm thấy có lỗi với Diệp Mặc là vì cô lợi dụng Diệp Mặc. Kỳ thực Khinh Tuyết cũng là người đáng thương, xem ra Diệp Mặc đối với cô cũng rất tức giận. Thời điểm ra đi cả câu chào hỏi không nói. À, Khinh Tuyết a một tiếng, không ngờ Tĩnh Văn đem chiếc lắc tặng mang trên tay làm cô có chút trở tay không kịp. Điều này nói rõ cái gì? Chứng tỏ Tĩnh Văn rất thích chiếc lắc tay mà không giống như điều là nghĩ, căn bản không biến mất đi đâu. Đột nhiên Khinh Tuyết lòng không ngờ dâng lên cảm xúc khó hiểu, khiến cô cảm xúc không rõ. Tôi cho cô 3 viên ngọc châu, những thứ này là do Diệp Mặc tự mình làm, tự cô mang về dùng sợi dây luôn vào là được. Tĩnh Văn nói xong mở chiếc lắc tay mình ra, cầm ngọc châu đưa cho Khinh Tuyết. Nếu buổi trưa cô không nghe thấy Vân Băng mắng Diệp Mặc trước mặt nàng là không nghe được điều Tô Mị nói, có lẽ cô cũng không muốn đem 3 cái ngọc còn lại trong tay đưa Linh Khinh Tuyết. Nhưng từ lúc bản thân trải qua hai chuyện, cô dường như có một loại cảm giác hạt ngọc trong tay mình không lặng như vậy nữa rồi. Hiện giờ Linh Khinh Tuyết hỏi đến cô táo 3 viên cho nàng, về phần tại sao giữ 3 viên có lẽ là kỷ niệm một phần tình bạn hồn nhiên. Sau khi về cô sẽ đem chiếc lắc tay này còn có 3 hạt cốc cất đi, không mang trên tay nữa. Chương 43. Tiền này không dễ kiếm. Văn Đồng lái xe thật nhanh ở trên đường quốc lộ vọng qua núi. Nếu nhìn ra ngoài xe nói không chừng sẽ là sợ xe rơi vào vách núi bất cứ lúc nào. Nhưng Văn Đồng lái xe vừa nhanh vừa ổn định. Mặc dù rất nhiều xe lên núi thấy trước bức và mà Văn Đồng lái đều là đứng lại ven đường sợ hãi cái tên điên này đụng phải bọn họ. Văn Đồng sở dĩ lái xe nhanh như vậy chính là thấy bộ dáng Diệp Mặc bình thản không sợ hãi. Hiện tại cô ở quốc lộ vọng qua núi nguy hiểm lái xe nhanh như vậy, chính là muốn làm Diệp Mặc giật mình lo lắng. Sau đó nói cô lái chậm một chút. Một khi Diệp Mặc nói như vậy, cô liền lập tức giáo dục hắn. Nói đây chưa phải đánh nhanh, anh còn chưa từng gặp qua tăng tốc độ đấy. Lá gan nhỏ như vậy tôi chạy chậm một chút. Nhưng đường lối đi qua một lửa mà Diệp Mặc không nói một chữ. Phan Đông kinh ngạc nhìn đằng sau, phát hiện Diệp Mặc nhắm mắt dưỡng thần. Dường như hắn không phải ngồi trên chiếc xe có thể rời xuống vách núi lúc nào, mà là ngồi nhàn nhã trong quán cà phê. Phan Đông hoàn toàn hết chỗ nói. Dù là không sợ hãi lái xe bên sườn núi dốc như vậy, hơn nữa vách núi ở phía dưới không có vòng bảo hộ, cũng nên mở mắt ra mà chú ý. Nhưng hắn không ngờ lại ngủ. Đây rốt cuộc là thần kinh hắn khá thô hay là tín nhiệm với trình độ lái xe mình? Nhưng hắn làm sao biết kỹ thuật điều khiển xe mình tốt như vậy? Thực tế trên sườn núi lái xe nhanh như vậy, ngay cả chính cô cũng là kinh hồn táng đảm. Liên tưởng khi mới thấy Diệp Mặc, hắn dường như không sợ hãi. Văn Đồng cũng hiểu rõ con người Diệp Mặc, nói dễ nghe một chút, hắn đúng là một con nghé chưa mới đẻ còn chưa sợ cọp. Nói khó nghe thì là một cái kẻ lỗ mãng. Tuy nhiên người như thế với cô khá phù hợp. Cô hiện tại liền cần người như thế giúp cô, bằng không cô một người giao dịch thật đúng là rất khó nói. Thấy Diệp Mặc không chút chú ý tốc độ xe, Văn Đồng lái xe dần chậm. Dù sao ở sườn núi lái xe nhanh như vậy vẫn là nguy hiểm, bởi vì sườn dốc núi góc cong rất nhiều. Cô chuẩn bị xuống núi, khi nào lên đường cao tốc sẽ tăng tốc. Nhưng lúc này Diệp Mặc mở mắt thuận miệng hỏi, còn xa lắm không? Phan Đồng nghe Diệp Mặc hỏi lập tức trả lời, khoảng 600 dặm. Còn xa mà cô lái chậm như vậy phải mất bao lâu à? Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói. Nghe xong Diệp Mặc nói, Văn Đồng thiếu chút nữa lệch tay lái xuống vách núi. Bản thân cảm thấy mình lái rất nhanh, chẳng lẽ như vậy còn coi là chậm? Khó trách người này. Hóa ra không nói gì mà là còn chê mình chạy quá chậm. Đây là sườn núi, đã lên đường cao tốc lái nhanh hơn một chút, Văn Đồng bất đắc dĩ trả lời. Cũng may Diệp Mặc không có tiếp tục nói về vấn đề tốc độ, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Nếu không phải giọng điệu Diệp Mặc nói có chút bất mãn thật, thì Văn Đồng thậm chí còn cho rằng hắn đang tiêu khiển chính mình. Lên đường cao tốc, Văn Đồng đem tốc độ tăng lên. Diệp Mặc cảm giác xe có chút phiêu, ngẩng đầu nhìn ngoài, xe này tốc độ mỗi giờ mới đến 200 cây thì đã cảm giác nhẹ nhàng. Không tới 2 giờ sau, Văn Đồng cũng lái xe tới Đản Đô. Xe lại không tiến vào nội thành mà dừng ở một cái biệt thự đơn lập vùng ngoại thành. Diệp Mặc nhìn quét qua căn biệt thự một chút, rất có khí thế. Bên ngoài biệt thự đúng là một mảng rừng trúc lớn, còn có một cái hồ nước nghiền tạo rất to. Sân trong biệt thự cũng rất rộng rãi, đã dừng 7-8 chiếc xe có rèm tre. Bãi cỏ phía trước đều có thể làm ra hai sân bóng. Có thể thấy được người sống trong biệt thự khẳng định là kẻ có tiền. Anh mang theo cái giường nhỏ kia, cái lớn để tôi mang. Văn Đồng nói xong liền xuống xe, cầm chiếc giường lớn sau cốp. Diệp Mặc lại biết trong bộ giường lớn là bộ súng trường AK, trong giường nhỏ là một ít tư liệu mô hình. Diệp Mặc nhìn quy mô biệt thự, bên ngoài thành phố có thể thấy được trang viên lớn như vậy chứng minh chủ nhân rõ ràng là người có tiền. Hơn nữa, còn có đường đi nhất định. Bằng không loại tình huống này thật là ít thấy. Thế tới đây Diệp Mặc lấy từ trong túi đeo ra một cái loại lưỡi chai mũ, chiếc kính râm mang lại, cầm lấy một cái khẩu súng, một cái khẩu trang đeo lên, cuối cùng mới cầm lên chiếc giường mà Văn Đông chỉ. Văn Đông nhìn bộ dáng cách ăn mặc của Diệp Mặc, miệng giật giật, chung quy không nói gì thêm. Cô không rõ Diệp Mặc tại sao làm vậy. Cô nghĩ Diệp Mặc hẳn là thần kinh thép, bình thường không tưởng tượng được tình cảnh bị đuổi giết trả thù. Nhưng Diệp Mặc cố tình làm vậy, không biết ý nghĩa gì của hắn. Thế Diệp Mặc hóa trang rất là cool, làm người ta cảm thấy có cảm giác hương vị nói không lên lời. Như vậy cũng không tệ, Văn Đông thì thào một câu, liền cầm chiếc giường đi vào biệt thự. Xe của nàng cũng không có lái vào. Cửa vào biệt thự, hai gã bảo vệ đứng cạnh cửa. Diệp Mặc nhìn lướt qua, hai gã bảo vệ vừa thấy Văn Đông vào cửa cũng không ngăn cản, thậm chí không hỏi một tiếng, đừng nói là kiểm tra, để hai người Diệp Mặc Văn Đông đi vào. Diệp Mặc bây giờ phạm vi thần thức quá nhỏ, chỉ có thể chú ý 5-6 mét xung quanh, thậm chí mơ hồ, cho nên hắn cũng không thể kiểm tra căn biệt thự. Nghe nói Văn tiểu thư rời khỏi Bắc Sa anh hào như cũ không giảm, cùng mỗ chờ đã lâu. Nào, mang chào mời Văn Đông tiểu thư. Diệp Mặc và Văn Đông mới bước vào đại sảnh, thanh âm hơi giả lùa mang. Tôi không cần uống trà, lập tức giao dịch. Giao dịch xong lập tức đi ngay, bể sau đôi bên không cam thiệt chuyện của nhau. Văn Đông nắm chặt tay gọn gàng linh hoạt. Diệp Mặc nhìn người nói chuyện, độ hơn 50 tuổi, tóc có chút hoa râm nhưng mà tinh thần dũng mãnh, trên người là một cỗ sát khí âm u lạnh lẽo. Trên mặt tuy rằng là theo nét tươi cười nhưng ánh mắt rất sắc bén, có chút lẩn tránh. Đây không phải người đơn giản, hơn nữa là một cái tên đa nghi. Đối với Diệp Mặc mà nói, người này nhiều nhất chỉ là hơn Văn Đông một cấp bậc, thậm chí không bằng Văn Đông, hắn không để trong mắt. Cho dù hắn đa nghi, thực lực trước mặt cũng là mây bay. Bên cạnh người này, hai gã đứng bên. Điều đáng ngờ chính là Sẹp Mặc và Văn Đông. Vào cửa lớn không thấy người đứng gác. Sẹp Mặc thấy người này bộ dáng âm u lạnh lẽo, chỉ biết đây không phải là một cái tên dễ nói chuyện. Cửa không có người đứng gác, tuyệt đối không phù hợp với khí chất của người này. Sẹp Mặc thận thức quét qua, quả là lập tức phát hiện bốn người khác. Ở cửa đứng hai người, trái phải mỗi bên một người. Những người này trong tay đều cầm súng. Chứ có điều, người ngồi hai bên trái phải có bình phong che đậy. Mà hai tên đứng trước cửa lúc này trốn ra bên ngoài khi hắn và Văn Đồng đi vào. Bình phong này có người khó trách Văn Đồng nhìn không ra, bởi vì giữa bình phong có rất nhiều lỗ trong suốt, liếc mắt đã nhìn thấy phía đối diện, hơn nữa phía dưới là ánh sáng. Diệp Mặc sở dĩ nhìn ra bởi thần thức quán có thể quét tới. Bình phong này thoạt nhìn mặc dù là tấm vải vẽ tranh sơn dầu gì đó, hơn nữa có khoảng trống, nhưng tới gần bên trong một bên là lập thể. Tuy nhiên vị trí xếp đặt khéo léo đến dị thường, từ cửa đi tới không có nhìn thấy bình phong bình thường. Nếu Diệp Mặc không có thần thức căn bản nhìn không ra. Tuy nhiên Diệp Mặc biết trong bình phong là một mặt trống rỗng, có thể nhìn ra vấn đề. Phòng trường Văn Đông không phát hiện, bởi vì bình phong gần cửa bên phía dưới được cố định trên đất. Có ai đem bình phong trong đại sảnh cố định trên mặt đất không? Đây rất rõ là khác lẽ thường. Đoạn bình phong có không gian kia, đúng là bên trong có người. Người này mặc quần áo đều là có màu sắc giống với bình phong. Hơn nữa phía trên mờ hồ cũng là mở không ít lỗ, sức kéo léo khiến ngựa mới tiến vào chỉ thấy một nửa. Người thường thấy vậy cho rằng là bình phong bình thường, hơn nữa nhìn đối diện cũng không có để ý. Xem ra khoản giao dịch của Văn Đông này không phải đơn giản. 50.000 tệ này quả nhiên không dễ kiếm.